trách không được này hữu thiên sư thấy hắn giống gà trọi dường như. Nàng nếu cực cực khổ khổ dạy dỗ một cái hảo đồ để bị hắn cấp răng rắc rớt, nàng cũng đến tìm hắn liều mạng a. Vì cái gì muốn giết hắn đồ đệ? Hắn đồ đệ phạm vào tội lớn. Đúng rồi, hắn đồ đệ là nam hay là nữ a? Cố Tích Cửu kiếp trước xem sư đồ luyến tiểu thuyết không ít, giờ phút này trực giác hữu thiên sư Thiên Tế Nguyệt cùng hắn đồ đệ có lẽ có không thể nói tình tố. Đệ phất y một cái cánh tay lại đáp thượng nàng vai, tiểu Tích Cửu, ngươi lòng hiếu kỳ quá nặng chút. Nhớ kỹ bổn tòa một câu, lòng hiếu kỳ nặng không nhưng có thể hại chết miêu, càng có thể hại chết người. Muốn sống lâu lâu một ít, phải đem ngươi lòng hiếu kỳ thu một chút. Cố Tích Cửu, này đạo lý nàng so với ai khác đều hiểu, hơn nữa nàng ngày thường cũng không phải lòng hiếu kỳ trọng người. Chẳng qua tối nay chính mình xác thật có chút tà tính. Nàng cũng cười, giơ tay nhanh nhẹn mà đem cánh tay hắn đẩy ra, nước chảy dường như lui về phía sau vài bước, nhàn nhạt nói, ngươi nếu muốn tồn tại trở về, cũng đem ngươi này thích động tay động chân tật xấu thu một chút. Đế phất y đôi mắt chợt lóe, giơ tay muốn đem nàng kéo gần một ít, đừng chạy. Hắn tay thiếu chút nữa đánh vào nàng tôi độc bảy màu dao nhỏ thượng. Cố Tích Cửu hoành đao đương ngược, cười như không cười mở miệng, tiểu tâm chút, ta nhận được các hạ, ta này đao nhưng không nhận biết các hạ. Lại lui về phía sau một bước, nhàn nhạt mở miệng, yên tâm, ta sẽ không chạy, vẫn luôn chạy liền sẽ bị vẫn luôn truy, chi bằng trực tiếp đối mặt. Này tiểu nha đầu nhưng thật ra cái cực có tính tình, tuy rằng nhỏ yếu lại không dung nhẹ nhục. Đế phất y đứng lên, nơi này không phải đả tọa tinh dưỡng nơi, vừa rồi sợ quá chạy mất Thiên Tế Nguyệt, hắn như hồi quá vị tới nói không chừng còn sẽ trở về tìm phiền toái, chúng ta vẫn là hồi bãi. Hắn vừa mới nói tới đây, bên ngoài bóng ma tối sầm lại, Thiên Tế Nguyệt ở cửa động hiện ra thân hình, cho rằng bổn tọa là chuột sao, nào dễ dàng như vậy bị ngươi sợ quá chạy mất. Đế phất y, Cố Tích Cửu, thiên phong cổ đáng như nước, mây trắng phất phới như sóng. Cố Tích Cửu ngồi ở một sừng thú trên lưng, nhấp môi nhìn đối diện ngồi đế phất y. Người này môi hồng răng trắng, nơi nào còn nhìn đến một tia bệnh trạng, càng không giống như là vừa mới bẹp hơn người. Hắn áo tím tử sạch sẽ, mỗi một cái nếp uốn đều lộ ra tiêu sái phong lưu. Giờ phút này hắn chính nhàn nhã mà thổi lên một cây sáo, tiếng sáo từ từ, như chim én nhẹ xẹt qua sóng gió, như con cá ở đáy nước hoan du, làn điệu nhàn nhã trong sáng, ở mây trắng minh nguyệt giữa dòng đãng. Cố Tích Cửu nhớ tới vừa mới kia một hồi đánh nhau, nhìn không được xoa xoa giữa mày. Đáng thương hữu thiên sư, lại bị vị này tả thiên sư cấp tính kế. Vừa rồi đế phất y cùng nàng ở trong sơn động một phen để lộ bí mật dường như nói chuyện với nhau, rốt cuộc dẫn tới Thiên Tế Nguyệt hiện thân. Nguyên bản Thiên Tế Nguyệt muốn hung hăng quần ẩu một đốn đế phất y làm đồ để báo thù, vừa hiện thân liền hung hăng một trưởng phách lại đây. Kia một trưởng quả thực chính là kinh thiên động địa, đủ khả năng đem lúc ấy nhìn qua thực bệnh kiểu đế phất y cấp chụp thành ảnh chụp bay ra đi. Kết quả yếu đuối mong manh đế phất y bỗng nhiên không bệnh kiểu vừa rồi này hai đại cao thủ so đấu quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp, toàn bộ đỉnh núi đều bị bọn họ mang theo tới phong cấp tiêu diệt. Thiên Tế Nguyệt võ công hẳn là cùng đế phất y không sai biệt lắm, nhưng hắn ở đánh nhau bắt đầu khi cho rằng đế phất y đã là nỏ mạnh hết đà, nhất thời khinh địch. Kết quả bắt đầu đã bị bỗng nhiên bạo tẩu đế phất ý cấp ngăn chặn, mất tiên cơ, thế cho nên tới rồi mặt sau càng ngày càng bị động, căn bản phiên không được thân thẳng đến đem Thiên Tế Nguyệt đánh phun ra huyết, bị trọng thương tái khởi không được thân. Đế phất y mới thong thả ung dung dừng tay, nhàn nhạt nói một câu, vừa rồi ngươi vẫn là sợ quá chạy mất hảo. Hắn lại búng búng ống tay áo, ngẩng đầu nhìn chân trời ánh trăng, lại đối Thiên Tế Nguyệt ôn hòa mà cười cười. Nơi này nguyệt bạch phong thanh, linh khí sung túc, là cái tu luyện hảo nơi, các hạ không ngại tại đây nhiều nghỉ ngơi một chút, chắc chắn có điều thu hoạch. Này một phen nói cho hết lời, hắn liền trực tiếp triệu tới kia thất một sừng thú, sau đó chở Cố Tích Cửu tiêu dao mà đi. Phúc hắc, biến thái, ăn thịt người không nhà xương, tính kế người chết không đền mạng. Ghê tởm hơn chính là, nàng giống như còn làm một phen đồng loa, vị này Thiên Tế Nguyệt đối nàng còn có ân nói, nàng lại trong lúc vô ý hố nhân ra một phen. Vấn đề là nàng cũng không nghĩ tới đế phất y vừa rồi cùng nàng kia một phen đối thoại là cố ý cấp giấu ở bên ngoài. Thiên Tế Nguyệt nghe trách không được chỉnh. Thiên Tế Nguyệt giống tư mã ý dường như đa nghi, vị này đế thiên sư hố người phương thức thật là làm người khó lòng phòng bị. Cố Tích Cửu nhìn xem dưới thân vững vàng phi hành một sừng thú, nhìn lại đứng ở nơi đó như tiên nhân thản nhiên thổi sáo đế phất y. Có một cái nghi vấn ở trong lòng hiện lên, này một sừng thú vừa rồi đế phất y bị thương khi vì sao không xuất hiện? Hắn thương hảo, nó cũng mạo phao đế phất y một khúc thổi xong, buông trong tay cây sáo nhìn nàng. Bổn tọa thổi như thế nào? Thực hảo, Cố Tích Cửu cho hắn hai chữ bình luận ngắn. Có gì cảm tưởng? Ta thổi không ra. Đế Phất Y, hắn thở dài, ta cảm thấy ngươi lúc này nên phụ nghênh một chút ta. Phụ nghênh một chút ngươi, ngươi liền không hề thí nghiệm ta. Cũng hoặc là ở thí nghiệm chung phóng thủy. Sẽ không. Đế Phất Y chảm kim tiệt thiết. Ta không phụ nghênh ngươi, ngươi liền sẽ ở thí nghiệm chung trả thù ta, cho ta giày nhỏ xuyên. Tự nhiên cũng sẽ. Không, ta đường đường Tả Thiên Sư há là như vậy người. Là, Tích Cửu cũng cảm thấy Tả Thiên Sư đại nhân là đạo đức tốt người. Một khi đã như vậy, ta còn phụ nghênh ngươi làm cái gì? Đế Phất Y, hắn hơi hơi mỉm cười, quả nhiên là cái rất có ý tứ tiểu cô nương. Không biết từ chỗ nào xách ra kia trương tiểu ngọc bàn, trên bàn trái cây thức ăn phong phú, thậm chí còn có hai bàn cá. Còn có một canh giờ liền có thể hồi kinh, ngày mai ngươi thí nghiệm xong phải đi ám hắc. Dừng dập, còn không biết kiếp này có thể hay không tái kiến ngươi, bổn tọa thật là buồn bã, này một bàn coi như bổn tọa vì ngươi thực tiễn bãi. Cố Tích Cửu, nàng cười cười, không nói chuyện, cũng bất hòa hắn khách khí, xách lên chiếc đũa liền ăn. Kia cá rõ ràng là Đế Phất Y từ Long Tư Giá ngay lúc đó toàn ngư yến thượng xách tới, cư nhiên còn thực mới mẻ, thậm chí còn giống vừa mới làm thục như vậy mạo nhiệt khí. Hương vị cũng là Long Tư Giá sở làm hương vị, cùng nàng làm. Không có sai biệt, Cố Tích Cửu ăn hai khẩu sau liền bắt đầu cân nhắc chính mình về sau lại làm cá muốn đổi chế biến thức ăn phương thức thời tiết tình hảo. Ngày mùa thu dương quang khó được nhiệt liệt, ở Phi Tinh Quốc đế đô nội, một cái tin tức như gió thổi qua phố lớn ngõ nhỏ. Cố tướng quân phế tài nữ nhi Cố Tích Cửu hôm nay buổi trưa muốn ở Thiên Khải Đài thí nghiệm. Này tin tức giống như một gáo rơi vào trong chảo dầu thủy, sôi trào toàn bộ đế đô. Sáng sớm tinh mơ, được đến tin tức người liền bắt đầu hướng Thiên Khải Đài phương hướng đuổi. Phàm là đi thông Thiên Khải Đài con đường đều là đám đông ồ ạt. Đương nhiên, ly Thiên Khải Đài hơi gần tửu lầu khách điếm càng là kín người hết chỗ. Kính Thiên Lâu chính là trong đó một tòa tửu lầu. Này tòa tửu lầu quy mô không nhỏ, thức ăn lại quý, ngày thường cũng liền 3-4 thành khách nhân, hiện tại lầu trên lầu dưới lại tễ cái tràn đầy. Hơn nữa có thể ở chỗ này tranh đến một tịch chi vị đều là đế đô đại quan quý nhân. Người một nhiều liền xảo, nguyên bản ở chỗ này ăn cơm người thảo luận đều là trời nam đất bắc các loại bát quái. Lần này lại toàn thảo luận một việc Cố Tích Cửu rốt cuộc có phải hay không thiên bẩm đệ tử. Cố Tích Cửu gần nhất tuy rằng sáng tạo không ít kỳ tích, nhưng nàng phế tài mạo xấu thanh danh cũng phi thường vang dội. Đại gia đối nàng này, thiên bẩm, cách nói vẫn là thực hoài nghi, nghị luận khí thế ngất trời. Các ngươi nói, vị kia Cố Lục tiểu thư ngày ấy rốt cuộc như thế nào đào tẩu? Lâm trên bàn có người từ một cái bất đồng góc độ mở miệng. Nghe người ta nói không phải nàng chính mình đào tẩu A, là Long Tông chủ sử cái thuật nghe nói lần này chính là Tả Thiên Sư tự mình đi Thiên Vấn Sơn muốn người mang về tới. Có người tin tức linh thông. Kỳ quái, Long Tông chủ luôn luôn không hỏi thế sự, lần này vì sao sẽ kiếp một vị tiểu cô nương? Đại khái là tích tài. Không có khả năng, trên đời này y học kỳ tài. Không ít, không biết nhiều ít kỳ tài muốn bái ở Long Tông chủ môn hạ đều bị hắn vô tình cự tuyệt. Nghe nói hắn sớm đã không thu đồ, Cổ Tích Tích thánh nữ có thể bái ở hắn môn hạ cũng chỉ do ngẫu nhiên. Người như vậy sao có thể sẽ bởi vì tích tài mà mạo thiên hạ to lớn không vi tới bắt cóc sắp sửa làm thiên bẩm thí nghiệm người? Không ổn. Tích tài nói đến không ổn. Một cái thư sinh bộ dáng người rung đùi đắc ý. Tổng không thể là Long Tông chủ thích Cố Lục tiểu thư bái. Một người buột miệng thốt ra. Có người xích mà một tiếng cười ra tới. Sao có thể? Vị kia Cố Lục tiểu thư tuy rằng có chút bản lĩnh, y học có tạo nghệ, nhưng nàng rốt cuộc mạo xấu. Trên mặt kia một tảng lớn đốm kinh tâm động phách mà hồng, làm người nhìn đến liền hết muốn ăn. Long Tông chủ sao có thể thích nàng? Này phỏng đoán quá không đáng tin cậy. Mọi người cười vang lên, sôi nổi xưng là Bảo Bối Nhi, nghe đến mấy cái này ngươi có phải hay không rất bị thương? Ở một đạo bình phong sau, Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y tương đối mà ngồi, trước mặt vài đạo phong phú thức ăn. Cố Tích Cửu giờ phút này áo xanh mũ quả dưa, một bộ du học tiểu công tử bộ dáng trang điểm, mà Đế Phất Y tắc xuyên một thân nguyệt bạch áo choàng, phiêu phiêu tựa cao nhân ẩn sĩ. Cố Tích Cửu cảm thấy vị này Tả Thiên Sư nhất định lại dùng cái gì thuật. Nàng cùng hắn đều là nguyên trạng tiến vào, cư nhiên không có bất luận kẻ nào chú ý bọn họ. Cố Tích Cửu uống một ngụm thủy, khuôn mặt nhỏ thượng bát phong bất động, có cái gì nhưng bị thương. Lời đồn đãi mà thôi, nàng không để bụng. Đế Phất Y không nói, nàng cùng hắn sở ngồi vị trí là lầu 3, trên lầu người cũng có không ít. Thậm chí còn có một bàn hành tẩu giang hồ hiệp nữ trang điểm người ở. Kia một bàn thảo luận đặc biệt nhiệt liệt, cũng nhất trực tiếp. Các ngươi nói, Cố Tích Cửu là thiên bẩm đệ tử khả năng tính là nhiều ít. Linh, một cái phế tài sao có thể là thiên bẩm đệ tử? Một vị mỹ mạo nữ tử khinh thường, ta cũng cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc mặt khác 5 vị thiên bẩm đệ tử chính là này đại lục đứng đầu nhân vật, Tả Hữu Thiên Sư, Tam Tông Tông Chủ, mỗi một vị đều là thiên tài trong thiên tài, cũng đều là một thế hệ tông sư, linh lực kinh người cao. Cố Tích Cửu như vậy phế tài sao có thể cùng bọn họ ngang nhau song song? Nói giỡn đâu. Cũng đúng, tiểu nha đầu ra vài lần nổi bật liền không biết trời cao đất rộng, còn dõng dạc mà nói cái gì thiên bẩm đệ tử, ha ha, buồn cười. Gia Châu thổi quá lớn, lần này xem ra nàng nhất định phải ra ngoan khoe cái xấu, đại xấu mặt. Một con gà nhà mà thôi, trên người bất quá chính là nhiều mấy cây màu linh, liền cho rằng chính mình là Phượng Hoàng, cũng là buồn cười. Đúng vậy, chúng ta tỉ muội như thế thiên tư cũng không dám tự xưng thiên bẩm, nàng nhưng thật ra dám. Chúng ta đợi lát nữa liền xem nàng xấu mặt bãi, kia nhất định thực hảo chơi. Kia một bàn hiệp nữ rõ ràng xuất từ môn phái nào, ở nơi đó vui sướng khi người gặp hòa đàm luật, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Trước công chúng bị Tả Thiên Sư đại nhân phán định vì giả mạo, nàng đời này liền tính xong rồi. Bên cạnh có người thở dài. Đúng vậy, giả mạo đệ tử đều sẽ bị đầu nhập ám hắc rừng rậm. Nghe nói ngày đó thái tử gia đã từng đi ám hắc rừng rậm thám hiểm, cũng chỉ tới rồi để tam phong. Hắn như vậy đại bản lĩnh còn bị một thân thương mới thoát ra tới, vị này Cố Tích Cửu cô nương lại là phế tài thân thể, đừng nói đầu nhập ám hắc rừng rậm chỗ sâu trong, chỉ sợ tới gần ám hắc rừng rậm phải chơi xong đi. Một khối nguyên lành xương cốt cũng thừa không dưới. Đáng tiếc nàng kia một thân y thuật ai. Đế Phất Ý nghe xong một lát, trọng điểm nhìn thoáng qua kia bàn các hiệp nữ quần áo, trong tay chén rượu không chút để ý chuyển chuyển, lại xem một cái Cố Tích Cửu, còn tưởng công khai thí nghiệm. Cố Tích Cửu nhướng mày, vì cái gì không? Bổn tòa nói, tại đây sự thượng sẽ không làm việc thiên tư. Cố Tích Cửu rũ mắt, chỉ cần ngươi có thể bảo trì chân chính công chính liền có thể. Nàng lại cười cười, hiện tại công khai thí nghiệm tiếng gió đã thả ra đi, nhiều như vậy người tới vây xem, ngươi tổng không thể lại đổi ý đi. Thì tính sao? Bổn tòa làm việc cần gì hướng bọn họ công đạo? Ngươi như đổi ý, ta bất hối. Cố Tích Cửu chỉ nói ba chữ, nàng cần thiết đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Đế Phất Ý, hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Xuống dưới, kỳ thật mãn đường cái đều là cùng loại nghị luật, xem náo nhiệt, vui sướng khi người gặp họa, tò mò tuy rằng từng người tâm thái bất đồng, nhưng đại đa số người đối Cố Tích Cửu là phổ biến không xem trọng, đều cảm thấy nàng là chim sẻ có mấy cây màu linh, coi như chính mình là Phượng Hoàng gần chính ngọ thời gian. Đế Phất Ý kia chiếc phong cách xe lại ở không trung chậm rãi xuất hiện, thiên khải đài chính thức mở ra. Thiên khải dưới đài biển người tấp nập, mỗi người đều đang nhìn này hết thảy. Tuy rằng cách vài thiên, lại phảng phất là kia một ngày kéo dài. Cố Tích Cửu đứng ở Đế Phất Y bên người, nhìn thiên khải đài, nhìn nhìn lại phía dưới ô áp áp đám người, nhìn không được tự giễu cười. Thời gian phảng phất chảy ngược, nguyên lai nàng chạy một vòng vẫn là về tới nguyên điểm. Bất quá cũng có khác nhau, ở trốn chạy phía trước nàng cùng này Tả Thiên Sư chi gian là người xa lạ, mà trốn chạy lúc sau lại trở về nàng cùng hắn có một ít tiểu giao tình, ít nhất hắn xử sự có thể công chính chút. Còn có một cái đại khác nhau chính là, nàng đào vong trước không có linh lực, mà hiện tại có linh lực. Này linh lực tuy rằng không tính cường, nhưng từ này trên thuyền nhảy xuống đi tuyệt đối không thành vấn đề. Vì thế ở dưới ngẩng đầu chờ đợi vây xem quần chúng nhìn đến một cái kỳ cảnh. Bọn họ cho rằng phế tài Cố Tích Cửu một mình một người từ 5-6 tầng cao trên thuyền nhảy xuống, vạt áo phiêu phiêu nhảy tới thiên khải trên đài, liền cái lảo đảo cũng không đánh. Nguyên bản ồn ào đám người lập tức tính một tính. Phi Tinh Quốc hoàng đế xuất lĩnh văn võ bá quan cũng tới rồi, tự thượng vì bọn họ chuẩn bị khán đài. Này khán đài ly thiên khải đài cực gần, gần gũi có thể thấy rõ thiên khải trên đài hết thảy biến hóa. Đương nhiên, Cố Tích Cửu đứng ở thiên khải trên đài cũng có thể thấy rõ ràng khán đài thượng hết thảy nhân vật. Tuyên đế, thái tử Dung Già La, bát hoàng tử Dung Triệt, tứ hoàng tử Dung Sở, rất nhiều quen thuộc gương mặt. Đương nhiên, Cố Tạ Thiên cũng ở trong đó. Bất quá là ngắn ngủn mấy ngày không thấy, Cố Tạ Thiên liền tựa già nua không ít, bên mái thêm mấy phần tóc bạc, trên mặt cũng tăng thêm vài đạo khe ránh. Từ Cố Tích Cửu từ kia trên thuyền hiện thân, hắn một đôi mắt liền gắt gao chăm chú vào trên người nàng, nhìn đến nàng không có mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực liền từ kia trên thuyền nhảy xuống, trong mắt hiện ra kinh hỉ. Hắn cũng là võ học người thạo nghề, biết không có linh lực nhị giai công lực, tuyệt đối làm không được điểm này. Nữ nhi bất quá bị Long Tông chủ cứu trở về đi như vậy mấy ngày, liền có lớn như vậy tiến bộ. Hơn nữa xem trên mặt nàng đốm cũng phai nhạt một ít đâu. Xem ra Long Tông chủ xác thật cho nàng trị liệu, vị này Long Tông chủ y đạo quả nhiên thông thần, mới như vậy mấy ngày liền có lớn như vậy hiệu quả, chỉ tiếc lại bị vị này bất thông tình lý Tả Thiên Sư cấp lộng trở về làm thí nghiệm, bằng không không dùng được một năm nữ nhi sẽ có rất lớn lột xác. Cố Tạ Thiên nhìn không được nắm tay, lần đầu tiên xem vị kia phong thần tuấn mỹ tựa như thiên nhân Tả Thiên Sư không quá thuận mắt, tâm sinh oán khí. Bị thí nghiệm người một khi thượng khải sân thượng, là không cho phép cùng dưới đài người nói chuyện. Cố Tạ Thiên cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn tuy rằng nghẹn một bụng nói muốn cùng nữ nhi nói, lại không dám mở miệng. Dung Già La ánh mắt cũng ở Cố Tích Cửu trên người, hắn bộ mặt trước sau như một trầm tĩnh, đương Cố Tích Cửu ánh mắt chuyển qua tới thời điểm, hắn khó được về phía nàng cười cười, tựa cổ vũ lại tựa làm cái gì quyết định. Dung Triệt nhìn Cố Tích Cửu ánh mắt lược phức tạp, Cố Tích Cửu nhìn qua thời điểm, hắn hướng nàng làm một cái cố lên thủ thế. Đến nỗi Dung Sở, còn lại là vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Mà ở khải sân thượng cách đó không xa còn có một tòa dùng màn lụa vây lên khán đài, khán đài thượng màn lụa phiêu phiêu lắc lắc, có vô số ăn mặc lè lè thon thả thân ảnh như ẩn như hiện. Cái này khán đài còn lại là vì những cái đó hào môn các nữ quyến dự bị, Lãnh Hương Ngọc xuất lĩnh mấy cái nữ nhi cũng ở trong đó, đương nhiên còn có mặt khác trong phủ tiến đến xem náo nhiệt quý tộc tiểu thư phu nhân. Lãnh Hương Ngọc buồn không nghĩ tới, xác thực mà nói, nàng hiện tại không nghĩ thấy người ngoài. Nàng nữ nhi Cố Thiên Tình, nguyên bản tại đây liên can quý tộc các tiểu thư là cái tiêm nhi, bộ dáng hảo, thiên phú cao, người ôn nhu, xử sự lại bát diện linh lung, là Lãnh Hương Ngọc kiêu ngạo. Cùng này đó các quý phụ làm cái gì khăn tay sẽ thời điểm, cũng là nàng khoe ra hạng nhất tư bản. Lại không nghĩ rằng trời có mưa gió thất thường, nàng nữ nhi Cố Thiên Tình nháo ra như vậy một cọc siêu cấp đại rèm pha. Nàng đã từng ngược đãi tiền phu nhân chi nữ Cố Tích Cửu sự cũng truyền tới bên ngoài nàng, danh dự quả thực xuống dốc không phanh. Ngẫu nhiên đụng tới quen thuộc những cái đó bạn thân, một đám cũng là âm dương quái khí mà dùng lời nói chọc nàng, làm nàng hết sức hỏa đại, lại cũng bất đắc dĩ, dứt khoát liền không ra đi. Hơn nữa Cố Thiên Tình còn vẫn luôn ở nhà giam chung, Lãnh Hương Ngọc vì nghĩ cách cứu viện cái này nữ nhi hao hết tâm tư, cũng cầu rất nhiều người, nhưng không ai chịu giúp nàng. Mà nàng duy nhất chỗ dựa Cố Tạ Thiên đối nàng cũng không phải giống nhau lãnh đạm, thấy nàng liền lời nói đều không nói, đương nhiên buổi tối cũng sẽ không tới nàng nơi này. Nàng tuy rằng còn treo tướng quân phu nhân danh, lại như là bị nhốt đánh vào lãnh cung, nàng cũng không có nghĩ lại chính mình sai lầm, ngược lại ở trong lòng đem hết thảy chịu tội đều đẩy ở Cố Tích Cửu trên người, ở trong lòng hận cái này nha đầu quả thực hận đến cắn răng. Cho nên nàng dù cho biết ra tới cũng không chịu người đãi thấy, nàng vẫn là mang theo liên can nữ nhi nhóm tới, liền vì xem cái chê cười. Nàng muốn xem kia nha đầu ở trước công chúng mất mặt, bỏ ra này khẩu trong lòng ác khí. Đương nhiên, nàng vẫn là đánh quan tâm cái này nữ nhi tên tuổi tới, thậm chí ở trước mặt mọi người gái đúng chỗ ngứa biểu lộ ra đối cái này nữ nhi quan tâm, nhưng không có người mua nàng chướng. Rốt cuộc người khác cũng không phải đồ ngốc, nàng ngược lại bị người khác lại đâm vài câu, làm nàng dị thường bực mình. Dứt khoát cũng không nói, chỉ còn chờ coi chừng Tích Cửu chê cười. Nàng đỡ khán đài lan can lang thang không có mục tiêu về phía dưới sóng chiều đám người xem nhìn, bỗng nhiên ánh mắt một ngưng, tay chân toàn lạnh. Ở phía tây góc tường chỗ đứng một người nữ tử áo đỏ, nàng kia dáng người thon thả thước tha, trên đầu mang hồng sa mũ có rèm, che đậy nàng bộ mặt, như là giang hồ nữ tử trang điểm. Nàng chung quanh còn có rất nhiều người, có nam có nữ, nhưng cùng này nữ tử đứng chung một chỗ lại tất cả đều thành làm nền Latin Lam. Kia nữ tử áo đỏ thân hình khí chất cực tựa Latin Lam, thậm chí mặc quần áo phong cách cũng giống. Năm đó Lãnh Hương Ngọc mới nhận thức Latin Lam, bị Latin Lam cứu giúp thời điểm, nàng chính là như vậy một thân trang điểm, như một đoàn hỏa đáp xuống ở nhân thân biên. Kia nữ tử áo đỏ lười nhác dựa góc tường đứng, xem nàng tư thế hẳn là cũng là đang xem khải trên sân thượng người là nàng sao? Là nữ nhân kia sao? Nàng không phải nhảy vực đã chết sao? Cái kia huyền nhai như vậy cao như vậy thâm, nhai hạ lại là mãnh liệt nước biển cùng đá ngầm, nàng lại mất đi sở hữu linh lực nội lực, như vậy nhảy xuống đi sao có thể bất tử? Tuy rằng lúc ấy Cố Tạ Thiên sai người ở kia dưới vực sâu trong nước biển giống sàng dường như tìm tòi vài ngày, không tìm được nàng thi thể, nhưng kia trong biển là nổi danh cá mập hải, cá mập kết bè kết đội, Latin Lam lúc ấy nhảy xuống đi khẳng định là bị những cái đó cá mập cấp phân. Thực, nàng sao có thể sẽ êm đẹp mà còn sống trên đời đâu? Nàng nếu còn sống khẳng định nhớ thương chính mình một đôi nhi nữ đi, khẳng định sẽ trở về nhìn xem đi. Như thế nào nhẫn tâm nhìn chính mình nữ nhi ở tướng quân phủ bị khinh bỉ như vậy nhiều năm cũng thờ ơ. Có lẽ không phải nàng, chỉ là cùng nàng thân hình khí chất giống nhau mà thôi. Chính mình không thể rối loạn đầu trận tuyến. Lãnh Hương Ngọc trong đầu trăm niệm thay đổi thật nhanh, tuy rằng cực lực an ủi chính mình, nhưng cái trán mồ hôi lạnh vẫn là toát ra tới một tầng lại một tầng. Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Không thoải mái sao? Cố Thiên Y vẫn luôn đứng ở bên người nàng dò hỏi. Lãnh Hương Ngọc bị phủ chính lúc sau, mặt khác di nương sở sinh con cái giống nhau gọi nàng vì mẫu thân, gọi các nàng chính mình mẹ ruột ngược lại muốn kêu di nương, cho nên Cố Thiên Y tuy rằng phi nàng sở sinh, vẫn là muốn kêu nàng một tiếng mẫu thân. Lãnh Hương Ngọc lắc đầu, không có việc gì, người quá nhiều, nhiệt chút. Chính mình lấy khăn lau mồ hôi, nhìn không được lại hướng vừa rồi cái kia phương hướng nhìn qua đi, sửng sốt sửng sốt. Kia nữ tử áo đỏ không thấy, bị đám người tệ đến nơi khác đi. Lãnh Hương Ngọc ánh mắt ở kia phụ cận trong đám người băn khoăn, trước sau không lại tìm được nàng kia thân ảnh, nàng chưa từ bỏ ý định đang muốn lại tìm xem, bỗng nhiên nghe được chung quanh vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí, có người kinh hỉ không tin mà hô. Nhỏ, Thiên A, Cửu Tinh Tông Tông Chủ, Âm Dương Tông Tông Chủ tới rồi. Lãnh Hương Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, đương nhiên, những người khác cũng sôi nổi ngẩng đầu. Không trung xuất hiện hai chiếc xe giá, một chiếc tự nam tới, một chiếc tự bắc đến. Tự nam tới là một chiếc lửa đỏ xe, người kéo xe là lửa đỏ xích diễm điểu. Đi theo đệ tử đều là thống nhất theo ngôi sao thanh ý, nhìn qua dứt khoát lưu loát. Tự bắc tới là một chiếc ngân bạch xe, người kéo xe là ngân bạch phi hành thú, đi theo đều là nữ đệ tử, một thân khinh phiêu phiêu nguyệt bạch áo, tiên khí mười phần. Tại đại lục này thượng sinh hoạt người tự nhiên nhận được như vậy xa giá. Lửa đỏ xa giá là Cửu Tinh Tông Tông Chủ, ngân bạch xa giá là Âm Dương Tông Tông Chủ. Hai chiếc xe đồng thời dừng lại, màn xe một hiên, có hai người từ từng người trong xe ra tới. Lửa đỏ trên xe là một người lửa đỏ quần áo nam tử, trên mặt mang một chương cao mày quắc mắt đỏ thấm mặt nạ, dáng người đĩnh bạt, đứng ở nơi đó như một cây đứng thẳng ngọn lửa phần phật tiêu thương. Ngân bạch trên xe là một người tuyết trắng quần áo nữ tử, trên mặt che một đoạn lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi cắt thủy hai tròng mắt. Nàng quần áo to rộng tuy rằng nhìn không ra cụ thể dáng người, nhưng xem dáng người xem khí độ, tất nhiên là vị tuyệt thế mỹ nhân nhi. Phía dưới bá tánh cơ hồ muốn ngừng thở. Thiên Tinh Quốc bá tánh cảm thấy mấy ngày nay quả thực chính là may mắn ngày, mấy ngày trước đây mới thấy Thiên Vấn Tông Tông Chủ cùng với Tả Hữu Thiên Sư phong thái, hôm nay cư nhiên lại thấy được Cửu Tinh Tông cùng Âm Dương Tông Tông Chủ đồng thời xuất hiện. Quả thực kiếm phiên. Phải biết rằng này năm người ngày thường cơ hồ không hiện thân, hiện tại lại ở trong vòng vài ngày toàn gặp được. Tuy rằng này đó đại nhân vật trước mặt người khác hiện thân đều là hoặc mang mặt nạ hoặc mang khăn che mặt che đậy tướng mạo sẵn có, nhưng cũng đủ các bá tánh hưng phấn. Đương nhiên, bởi vì hôm nay xuất hiện hai vị này đến từ bất đồng quốc gia, phân biệt còn chịu trách nhiệm Hạo Nguyệt Quốc cùng Triều Dương Quốc quốc sư chi vị, cho nên Thiên Tinh Quốc bá tánh nhìn thấy hai vị này vẫn là tương đối khắc chế cảm xúc, không có hoan hô quỳ xuống bái nghênh, chỉ sôi nổi cong lưng hành lễ. Kia lửa đỏ quần áo nam tử là Cửu Tinh Tông Tông Chủ, tên là Thiên Nguyệt Nhiễm, tu tập chính là Hỏa Linh Thuật, còn kiêm nhiệm Hạo Nguyệt Quốc quốc sư, năm nay 93 tuổi. Kia ngân bạch áo choàng nữ tử là Âm Dương Tông Tông Chủ, tên là Hoa Vô Ngôn, tu tập chính là Thủy Linh Thuật, kiêm nhiệm Triều Dương Quốc quốc sư, năm nay 86 tuổi. Thương Khung Ngọc bắt đầu cấp Cố Tích Cửu bách khoa bai đu. Cố Tích Cửu, quả nhiên không hổ là đại lục này bá vương long dường như nhân vật a, một đám lớn như vậy số tuổi, lại như cũ bảo trì đa dạng niên hoa mỹ mạo, xem ra này tu tập linh lực đến cực cao chỗ sâu trong xác thật có rất lớn chỗ tốt, có thể kéo dài tuổi thọ còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi nên cân nhắc bọn họ vì cái gì đã đến, mà không phải ở chỗ này bình luận bọn họ dưỡng nhan thuật. Thương Khung Ngọc vô ngữ. Cố Tích Cửu khinh thường, này còn dùng cân nhắc? Công khai thí nghiệm yêu cầu hai vị phó thủ, hai vị này phó thủ yêu cầu thân phận cao, cũng từng là thiên bẩm đệ tử mới có thể. Long Tư già bởi vì bắt cóc ta một lần, có tư tâm, hắn tự nhiên là bị loại bỏ. Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt đêm qua bị đế phất y tấu đến không thành bộ dáng, hiện tại không biết tránh ở cái nào góc xó xỉnh chữa thương, tự nhiên cũng tới không được. Hai vị này đại khái là bị đế phất y suốt đêm thông chi mời đến. Nàng mới vừa cấp Thương Khung Ngọc giải thích đến nơi đây, mặt trên vừa mới giá lâm hai vị đã lăng không nhảy xuống tới. Cửu Tinh Tông Thiên Nguyệt Nhiễm không có bất luận cái gì giàn hoa, hắn là trực tiếp giống viên đạn pháo dường như nhanh như chớp rơi xuống tới. Làm phía dưới quan khán bá tánh trái tim đi theo nhảy một nhảy. Bất quá hắn rơi xuống đất khi lại cực nhẹ, rõ ràng dừng ở trên đài phô trường mao bạch thảm thượng, kia thảm thượng lông tơ cũng chưa cong thượng một loan. Hảo tuấn khinh công, Cố Tích Cửu là người thạo nghề, cầm lòng không đầu ở trong lòng điểm cai tán. Mà vị kia Âm Dương Tông Tông Chủ Hoa Vô Ngôn còn lại là áo bào trắng phiêu phiêu phi xuống dưới, dáng người mạn diệu, ở không trung thậm chí còn biến chuyển một chút, mới phiêu phiêu rơi trên mặt đất, cũng là rơi xuống đất không tiếng động, thảm lông tơ ở nàng giày thêu hạ nửa cong eo, nàng mặt khác công phu cố tích cửu nhìn không ra như thế nào, nhưng liền khinh công tới nói, vị này hoa vô ngôn là lược thua kém Thiên Nguyệt Nhiễm, bất quá cũng là cực kỳ kinh thế hai tục. Thiên Nguyệt Nhiễm trên mặt mặt nạ đại khí, thanh âm cũng hào sảng trong sáng, đế huynh, tiểu đệ không có tới vãn đi, ta chính là nhận được ngươi kịch liệt truyền tin lập. Tức liền lên đường, đem nhà ta xích diễm cánh thiếu chút nữa cấp mệt cởi mau. Hoa vô ngôn rơi xuống đất sau cũng hướng đế phất y chắp tay cười, phất y, đã lâu không thấy. Thanh âm thanh thúy như chuông bạc, có thể so với nhị bát mỹ thiếu nữ. Đế phất y cười khẽ, các ngươi tòa kỵ không tồi, còn tính cấp lực. Hôm nay như tới chập, ta chính là sẽ phạt. Thiên Nguyệt Nhiễm cười to, không dám, không dám, may mắn không có tới vãn. Hoa vô ngôn cũng lông mi hơi cong, xinh đẹp. Nói, phất y sự không nói gì luôn luôn là đặt ở đệ nhất vị. Ba người lại hàn huyên vài câu, ngay cả khán đài thượng tuyên đế cũng nói vài câu tiếp khách nói. Cố tích cửu nhìn không được khẽ thở dài. Êm đẹp mà than cái gì khí, chính là rốt cuộc nhớ tới sợ hãi. Thương Khung Ngọc dò hỏi. Cố tích cửu nói ở chúng ta cái kia thời đại tiểu thuyết hoặc là điện ảnh thượng, âm dương giáo lạp, tích hoa giáo lạp, loại này đều là tà giáo phái danh nhi, hơn nữa này giáo chủ đại bộ. Phận là thích hái hoa tu luyện thải bổ chi thuật nam nữ ma đầu, dung mạo hoặc yêu diễm hoặc tà mị, cho nên ta vẫn luôn cho rằng âm dương tông tông chủ tất nhiên cũng là này loại nhân vật, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy cư nhiên là như thế một vị nguyệt bạch phong thanh, văn tính tú nhã mỹ nhân, thật sự là ra ngoài ta ngoài ý liệu. Thương Khung Ngọc, chủ nhân, ngươi liền một chút cũng không lo lắng. Nó tổng cảm thấy nó này chủ nhân mạch não có điểm thanh kỳ. Có cái gì? Nhưng lo lắng, ta vốn dĩ liền không phải thiên bẩm đệ tử sao? Đợi lát nữa nghiệm ra tới không phải, ta liền sẽ đi ám hắc rừng rậm ngồi xổm mấy ngày rồi. Kết cục nếu sớm đã biết, kia lo lắng lại có tác dụng gì? Cố tích cửu đã hoàn toàn tưởng khai. Vậy ngươi nếu xác định chính mình không phải, kia vì sao phải cầu công chắc? Tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hạ bị tuyên bố là cái hàng giả, ngươi không cảm thấy sẽ thực mất mặt. Không cảm thấy a? Cố tích cửu dứt khoát. Lưu loát mà trở về này bốn chữ. Dù sao nàng không nghĩ lại muốn cái này thân phận, mất mặt như thế nào, không mất mặt lại như thế nào, nàng chỉ nghĩ đạt tới mục đích của chính mình. Cái này thân phận chuyện phiền toái quá nhiều, bị Long Tư già dây dứa, bị đế phất y đuổi theo, bị lão hoàng đế nhớ thương, còn có bỏ cũng không xong hôn ước này đó chuyện phiền toái thêm ở bên nhau, làm nàng vô pháp tự do tự tại mà sinh hoạt tu luyện. Một khi đã như vậy, chi bằng đơn giản hoàn toàn ném cái này thân phận, dù sao công chắc lúc sau, nàng liền sẽ bị đầu nhập ám hắc trong rừng rậm, ở đại gia cảm nhận chung cố tích cửu cơ bản cho dù chết. Nàng ngày sau một khi ở trong tối khu rừng đen thoát thân, liền sẽ hoàn toàn đổi cái thân phận đi nó quốc, sau đó tìm cái linh khí nồng đậm địa phương dốc lòng tu luyện, qua chính mình nghĩ tới nhật tử. Nàng cấp chính mình quy hoạch hảo tương lai lam đồ, hiện tại một chút tiểu mất mặt lại tính cái gì đâu. Thương Khung Ngọc tựa hồ minh bạch nàng ý tưởng, ngừng lại một chút. Này mọi người ngươi đều có thể bỏ xuống. Rốt cuộc Cố Tạ Thiên hậu kỳ đối với ngươi không tồi, ngươi hiện tại là hắn đắc ý nữ nhi. Đế phất y cũng đối với ngươi không tồi, hắn thậm chí còn tưởng cùng ngươi đính hôn. Dung Già La tựa hồ đối với ngươi cũng có rất lớn bất đồng. Ngươi nhìn tự ngươi sau khi xuất hiện, hắn vẫn luôn nhìn ngươi, không có gì là vứt không dưới. Cố tích cửu trả lời đạm mà lãnh. Thương Khung Ngọc, ngươi thật máu lạnh. Máu lạnh, có lẽ đi. Nàng tại đây khối thân thể trọng sinh kia một khắc cũng đã thể này một đời chỉ vì chính mình mà sống, sẽ không bị bất luận kẻ nào ràng buộc. Nàng chỉ nghĩ ở thế giới này khoái ý ân cừu, có ân báo ân, có thù báo thù, không bị bất luận cái gì cảm tình ràng buộc, bao gồm thân tình, tình yêu. Nguyên lai đây là Cố cô nương. Một đạo thanh âm ở nàng trước mặt vang lên tới. Cố tích cửu ngẩng đầu, đang cùng vị kia âm dương tông tông chủ Hoa Vô Ngôn tầm mắt đối thượng. Hoa Vô Ngôn đem nàng từ đầu đánh giá đến chân, giống xem một kiện mới là chi vật. Cố tích cửu thản nhiên cùng nàng đối diện, con ngươi trầm tĩnh như đêm. Hoa Vô Ngôn than nhẹ một tiếng, vẫn là lần đầu tiên như vậy tiểu nhân hài tử công khai thừa nhận là thiên bẩm, dũng khí đáng khen, khí độ cũng không tồi. Thiên Nguyệt Nhiễm mặt nà sau ánh mắt cũng đem Cố tích cửu hảo một đốn đánh giá, hắn ánh mắt rất có xâm lược tính, tựa hồ có thể xuyên thấu qua Cố tích cửu ra nhìn đến nàng xương cốt. Nhìn một lát, hắn có chút kinh ngạc, không phải nói nàng là linh lực phế tài sao? Bổn tòa như thế nào nhìn nàng trong cơ thể linh lực đạt tới nhị giai? Người này nhưng thật ra mắt sáng như đuốc. Cố tích cửu hơi nhấp môi không nói chuyện. Nàng ban đầu gân mạch đình trệ, bổn tòa dùng một chút dược vật giúp nàng mở ra. Đế phất y thanh âm nhạt nhẽo. Hoa Vô Ngôn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía đế phất y, ánh mắt ẩn ẩn phức tạp, há miệng thở dốc tựa muốn nói cái gì, lại rốt cuộc không có nói. Thiên Nguyệt Nhiễm lại nhướng mày, giống xem Tây Dương kính dường như nhìn Đế Phất Y, nàng gân mạch hẳn là không phải giống nhau đình trệ đi. Bằng không lấy tướng quân phủ thực lực, sớm giúp nàng mở ra, đỡ phải làm nàng gánh một cái phế vật ác danh. Có thể thấy được là cực kỳ khó trị, đế huynh cho nàng sử dụng dược vật không phải là ngươi chưa bao giờ ngoại chuyện bị dược bãi. Ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy. Hắn chẳng những mang mặt nạ hào sảng đại khí, nói ra nói cũng thẳng thắn thực, chút nào không vòng vo. Bởi vì cái này hắn đối Cố Tích Cửu sinh ra thực nồng hậu tò mò, vây quanh nàng xoay hai cái vòng. Cô nương này có cái gì hiếm lạ chỗ có thể làm ngươi như thế coi trọng tương thêm? Đế Phất Y cười, vậy ngươi muốn hay không bổn tòa đối với ngươi coi trọng tương thêm một lần? Thiên Nguyệt Nhiễm tựa hồ nghĩ tới cái gì, đánh cái dùng mình, xua tay, đừng, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hoa Vô Ngôn ở bên hơi hơi mỉm cười, tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa. Phất Y coi trọng tương thêm cũng không phải là tùy tiện cấp, cấp phía trước đến làm ngươi trước lột ra, ta nhưng nhớ rõ năm đó Phất Y cho ta coi trọng, cơ hồ không đem ta một cái mạng nhỏ cấp chơi đi vào, hiện tại ngẫm lại còn có chút phía sau lưng lạnh cả người đâu. Bọn họ ba người ở nơi đó hồi ức váng tích, đảo đem Cố Tích Cửu cấp lượng ở một bên. Từ bọn họ nói chuyện với nhau chung, Cố Tích Cửu có thể đến ra hai cái kết luận: một, này ba người ngày thường quan hệ không tồi; nhị, Đế Phất Y ngày thường liền thích trêu cợt người, bất quá ở trêu cợt đồng thời vẫn là có cái độ, sẽ không thật đem người đùa chết. Thậm chí hắn cùng đối đầu cũng là loại này ở chung thái độ, thí dụ như đối đãi Hữu Thiên Sư. Đêm qua hắn nếu nghiêm túc đánh nói không chừng thật có thể đem Thiên Tế Nguyệt đánh chết, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thả Thiên Tế Nguyệt một con ngựa. Cố Tích Cửu hồi ức một chút Đế Phất Y cùng chính mình ở chung phương thức, giống như cũng là loại này hình thức. Hoa Vô Ngôn tựa hồ rốt cuộc nhớ tới nàng cái này vai chính, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, Cố cô nương nhất định cũng không thiếu bị hắn trêu cợt đi. Hắn đối có khả năng là thiên bẩm đệ tử người đều sẽ như thế, coi trọng tương thêm, Cố cô nương không cần để ở trong lòng. Cố Tích Cửu cũng hướng nàng mỉm cười, ta đương nhiên sẽ không để trong lòng. Nguyên lai Tả Thiên Sư đại nhân đối ta cùng đối đãi hai vị tông chủ thái độ là giống nhau, đây là vinh hạnh của ta thực vui vẻ. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, thái dương đã thăng lên đỉnh đầu kia phiến không trung, nàng nhìn về phía Đế Phất Y, sắc trời không còn sớm, có phải hay không có thể bắt đầu rồi? Ta cảm thấy chờ xử lý xong chuyện của ta nhi, ba vị lại ôn chuyện cũng không muộn. Đế Phất Y, Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, từ thượng này khải sân thượng sau, Đế Phất Y liền nhất phái việc công sử theo phép công bộ tịch, cơ hồ không cùng nàng nói chuyện qua, thậm chí cũng không nhìn quá nàng. Hiện tại hắn ánh mắt rốt cuộc chuyển tới nàng trên mặt, phảng phất tưởng từ nàng trong ánh mắt tìm kiếm ra điểm cái gì. Cố Tích Cửu thản nhiên đem hắn nhìn. Đế Phất Y cười, ngươi gấp cái gì? Chỉ là canh giờ không đến mà thôi. Hắn lại nhìn Thiên Nguyệt Nhiễm hai người, các ngươi hai cái có cái gì nói? Không có. Hoa Vô Ngôn lược ngừng lại một chút, đạm nhiên lắc đầu, không có, không nói gì, chỉ làm kiểm tra đo lường phó thủ, hết thảy nghe Phất Y ngươi. Thiên Nguyệt Nhiễm bỗng nhiên tiến lên một bước, đi đến Cố Tích Cửu trước mặt, ngươi đứa nhỏ này cũng quá lớn mật chút, ngươi cũng biết giả mạo thiên bẩm đệ tử muốn chịu cái gì trừng phạt. Hắn thanh âm không nhỏ, toàn trường toàn nghe. Cố Tích Cửu trầm mặc mà nhìn hắn, không nói chuyện. Thiên Nguyệt Nhiễm nói tiếp, là phải bị phế bỏ toàn thân công lực, đầu nhập ám hắc rừng rậm, hơn nữa không thể đánh nửa điểm chiết khấu, bất luận kẻ nào cầu tình đều không được. Đế huynh ngày thường tuy rằng đãi nhân ôn hòa, nhưng ở nguyên tắc vấn đề thượng hắn từ trước đến nay kiên trì, cũng không làm việc thiên tư, cũng không xem bất luận kẻ nào mặt mũi. Hắn một đôi mắt hiện ra thương xót, ngươi rốt cuộc vẫn là cái hài tử, ngươi nếu vẫn luôn là linh lực phế tài, nhưng thật ra không cần phế ngươi công phu, trực tiếp đưa vào ám hắc rừng rậm liền có thể, nhưng hiện tại ngươi cố tình có một chút linh lực, tuy rằng thấp kém, nhưng rốt cuộc cũng là có, một khi bị chắc ra là giả, cũng yêu cầu phế bỏ. Phất Y liền tính tương đối thưởng thức ngươi, nhưng lúc này hắn cũng không thể thủ hạ lưu tình. Ngươi đứa nhỏ này vẫn là lớn mật chút, vì sao cố tình muốn nói thiên bẩm đâu? Hôm nay thủ cũng không phải là tùy tiện người nào là có thể đến. Thiên Nguyệt Nhiễm thanh âm ở toàn bộ quảng trường chung quanh quẩn, so trang bị khuyết đại âm thanh khí còn dùng được, mọi người đều nghe được đến. Mọi người sắc mặt khác nhau, Cố Tạ Thiên trực tiếp sắc mặt đại biến. Tuyên đế ở biến sắc rất nhiều trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hắn vốn đang muốn vì Cố Tích Cửu cầu vài câu tình, hiện tại Thiên Nguyệt Nhiễm nói trước phóng tới nơi này, hắn cầu tình nói cũng lại nói không ra khẩu. Cố Tích Cửu đôi mắt ám chìm xuống, cái này Thiên Nguyệt Nhiễm nói những lời này, nhìn như đều là vì nàng suy nghĩ, kỳ thật là muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, chèn ép người khác vô pháp cầu tình, cũng làm đế phất y vô pháp làm việc. Thiên tư không nghĩ tới vị này nhìn qua ngay thẳng cửu tinh tông tông chủ cư nhiên là cái này tâm tư. Cố Tích Cửu tự nhiên không quên nàng cái kia tiện nghi nhị ca Cố Thiên Triều chính là cửu tinh tông nội môn đệ tử, ở trong hoàng cung nàng còn dùng kế làm cửu tinh tông một người hộ pháp ngứa cả ngày, nghe nói vị kia hộ pháp là này cửu tinh tông chủ ái đồ, như vậy tính lên nàng xem như cùng cửu tinh tông có một ít sống núi. Chẳng lẽ hắn hiện tại nhân cơ hội trả thù? Nhưng này trả thù thủ đoạn không khỏi quá cấp thấp chút. Cố Tích Cửu ánh mắt lại nhìn về phía đế phất y, nàng không nghĩ xuyên tạc hắn, nhưng liền nàng chỗ đã thấy này hết thảy lại làm nàng không thể không làm như sau suy đoán. Hắn đế phất y vì nàng cởi bỏ một tia phong ấn làm nàng khôi phục một ít linh lực, chính là vì hôm nay có thể có cái lý do phế bỏ nàng toàn thân công phu. Hắn đem Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt đánh thành trọng thương, đem Long Tư Giả kéo vào lốc xoáy, liền vì loại bỏ bọn họ hai cái làm cho cái này cùng nàng có thù oán cửu tinh tông chủ Thiên Nguyệt Nhiễm tới nói này một phen lời nói, liền vì tìm một cái hoàn toàn phế bỏ nàng lý do. Nàng cho rằng trải qua đêm qua một đường đồng hành, thậm chí còn cùng nhau cùng chung hoạn nạn quá, nàng cùng hắn chi gian đã có một ít giao tình, hắn liền tính không làm việc thiên tư, nhưng tổng không đến mức lại tính kế nàng. Nhưng hiện tại đế phất y trong tay chính chuyển một quản cốt sáo, Hoa Vô Ngôn đĩnh đạc mà nói thời điểm hắn cũng không có mở miệng, thậm chí từ đầu đến cuối khóe môi đều có một tia nhàn nhạt ý cười. Đãi Thiên Nguyệt Nhiễm nói xong, hắn cười, ánh mắt dừng ở Thiên Nguyệt Nhiễm trên mặt. Thiên Nguyệt Nhiễm, ngươi là ở biến tướng cấp bổn tòa nhắc nhở. Hắn thanh âm nhu hòa đến giống như một trận xuân phong, Thiên Nguyệt Nhiễm trong lòng lại chợt phát lạnh. Hắn thanh âm nhu hòa đến giống như một trận xuân phong, Thiên Nguyệt Nhiễm trong lòng lại chợt phát lạnh. Vội cười cười, không dám, không dám, Nguyệt Nhiễm chỉ là có chút thế vị này Cố cô nương đáng tiếc, cho nên nói lời này, tiểu đệ tính tình thẳng, lời nói khả năng làm đế huynh ngươi hiểu lầm, nhưng tiểu đệ cũng không ác ý. Đế phất y nhìn hắn một lát, lại lần nữa cười, thanh âm càng thêm nhu hòa, không, ngươi không phải tính tình thẳng, mà là có chút xuẩn, thuận tiện đầu còn vào thủy. Thiên Nguyệt Nhiễm, đế phất y mỉm cười, bổn tòa nói chuyện cũng thẳng, ngươi cũng mặc để ý. Thiên Nguyệt Nhiễm mặt đỏ lên, một câu cũng không nói ra được. Đường đường một thế hệ tông chủ ở trước công chúng bị Tả Thiên Sư mắng một tiếng xuẩn, Thiên Nguyệt Nhiễm có chút không đứng được, đành phải lui về phía sau vài bước. Một trận gió quá, hắn bỗng nhiên đánh cái dùng mình. Kỳ quái, chính mình ngày thường tuy rằng xúc động chút, nhưng làm việc nói chuyện vẫn là rất được thể, lần này là làm sao vậy? Bị quỷ bám vào người dường như. Hắn nhìn đế phất y tựa tưởng mở miệng giải thích cái gì, đế phất y lại không hề để ý đến hắn, mà là hướng về trên đài cấp dưới đánh cái thủ thế, có thể bắt đầu rồi. Tám vị thuộc hạ cùng nhau đáp ứng một tiếng, thân hình liền lóe gian, đã chạm hảo tám phương vị. Thiên Nguyệt Nhiễm một mặt ở trong lòng hối hận chính mình vừa rồi nói chuyện quá nhị khuyết, thấy đế phất y muốn đi lên trước, hắn cư nhiên đầu óc nóng lên, lại nhị khuyết mà bỏ thêm một câu, đế huynh là sẽ không làm việc thiên tư đi. Đế phất y bước chân dừng lại, mở miệng, tự nhiên sẽ không, bổn tòa sẽ việc công xử theo phép công, tuyệt không làm việc thiên tư. Thiên Nguyệt Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khẩu khí này mới vừa tùng đến một nửa, đế phất y mặt sau lại bỏ thêm một câu, bổn tòa đối bất luận kẻ nào đều sẽ như thế, bao gồm các ngươi nhị vị. Thiên Nguyệt Nhiễm thân mình cứng đờ, hắn như thế nào cảm giác vị này Tả Thiên Sư lời nói có ẩn ý nói. Hoa Vô Ngôn sắc mặt cũng hơi đổi, cười khổ nói, phất y, không nói gì nhưng chưa nói cái gì, nàng bị ương cập cá trong chậu. Đế phất y ánh mắt ở trên mặt nàng vừa chuyển, chỉ nói hai chữ, đúng không? Thanh âm khinh phiêu phiêu, làm Hoa Vô Ngôn vô cớ kinh hãi. Cố Tích Cửu bỗng nhiên tiến lên, vây quanh Thiên Nguyệt Nhiễm thân mình dạo qua một vòng, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Thiên Nguyệt Nhiễm có chút phát mao, tiểu nha đầu, ngươi nhìn cái gì? Cố Tích Cửu nhàn nhạt hồi hắn ba chữ, không có gì. Quay đầu tránh ra, Thiên Nguyệt Nhiễm, hắn như thế nào cảm giác tiểu nha đầu trong giọng nói thực có cái gì, đâu? Thí nghiệm bắt đầu, Phù Thương Cung tám vị hộ pháp phân chạm trên mặt đất bát quái tám phương vị, mà Cố Tích Cửu tắc yêu cầu lưng dựa Thiên Khải Đài tam căn cây cột trung chính. Giữa nhất kia cắn đứng, kia cây cột thượng có cơ quan, Cố Tích Cửu mới vừa dựa đi lên, đã bị mặt trên trống rỗng vươn tới dây xích cố định trụ. Đế phất y đứng ở bát quái trận trung ương bắt đầu cách làm, đầu ngón tay có ngũ thải quang mang theo thứ tự hướng không trung bắn ra, xem chỉ pháp rất có điểm lục mạch thần kiếm hương vị, nhưng so với kia cái phải đẹp nhiều. Theo ngũ thải quang mang bắn ra, trên bầu trời nguyên bản trôi nổi tầng mây bắt đầu hướng tam căn cây cột phương hướng tụ lại, có điện quang xả giống nhau từ mây đen trung vụt ra, rõ ràng là ban ngày ban mặt, kia điện quang như cũ cực kỳ chói mắt, làm người vô cớ khẩn trương. loại này công chắc trường hợp cực kỳ hiếm thấy, ở đây người cơ hồ cũng chưa gặp qua, giờ phút này đều là mạc danh khẩn trương, cầm lòng không đậu ngừng thở. Cố Tích Cửu cũng có chút khẩn trương, nàng trong lòng vẫn là có chút không đế. Tuy rằng nàng không nghe nói qua thí nghiệm tình hình lúc ấy ra cái gì, ngoài ý muốn muốn người mệnh, nhưng nàng đỉnh đầu mây đen chung xoay quanh này đó điện quang làm nàng trong lòng phát khẩn. Này Tả Thiên Sư sẽ không chịu tới thần xét đánh nàng một chút đi. Này tư thế thật sự rất giống a. Nàng nhìn không được nhìn về phía Thiên Nguyệt Nhiễm cùng Hoa Vô Ngôn, tưởng từ hai người kia trên người nhìn ra một chút tin tức tới. Nhưng hai người kia mang mặt nạ mang mặt nạ, mang khăn che mặt mang khăn che mặt, căn bản nhìn không tới bọn họ biểu tình, tự nhiên vô pháp nhìn ra bọn họ cảm xúc, càng vô pháp phán đoán hai người kia lúc trước bị thí nghiệm thời điểm có phải hay không cũng đã trải qua cái này. Điện quang xà cũng chia làm năm màu, ở tầng mây tán loạn, tho án đến người hoa cả mắt. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên phát hiện này điện quang xà nhìn như tho án hỗn loạn, kỳ thật vẫn là dựa theo cái gì trận pháp tới hành tẩu. Nàng lại cẩn thận quan sát kia điện quang xà quỹ đạo, ẩn ẩn cảm thấy nếu đem những cái đó quỹ đạo trùng hợp ở bên nhau, tựa hồ có thể tổ hợp thành một đóa hoa, đây là nhất khẩn trương một khắc. Dưới đài trên đài mọi người thần kinh cũng toàn bộ căng chặt lên, tuyệt đại bộ phận người ánh mắt cũng tập trung lên đỉnh đầu kia xoay quanh lặp lại điện quang xà thượng. Cũng có cực nhỏ một bộ phận người ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Thí dụ như Dung Già La, thí dụ như Dung Triệt, lại thí dụ như Hoa Vô Ngôn cùng Thiên Nguyệt Nhiễm. Dung Già La cùng Dung Triệt hẳn là vì Cố Tích Cửu lo lắng, mà Thiên Nguyệt Nhiễm là hơi hơi kinh ngạc, Hoa Vô Ngôn ánh mắt lại có chút phức tạp. Thiên Nguyệt Nhiễm cùng Hoa Vô Ngôn đều là trải qua quá thiên bẩm thí nghiệm, lúc ấy bọn họ đã là người trưởng thành, nhưng đỉnh đầu mây đen sinh điện quang thời điểm, nàng, hắn, khẩn trương toàn thân đều căng thẳng giống như thẳng tắp đĩnh đĩnh gậy gộc, đóng đôi mắt vận khởi toàn thân công lực chờ đợi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh một tầng, lại một tầng, kia cảm giác sợ hãi quả thực không cần quá mất hồn. Nhưng hiện tại cái này nữ hài tử, nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, cư nhiên có như vậy can đảm, nàng còn dám ngửa đầu xem còn rất nghiêm túc. Cái này nữ hài tử đảo thật là khác loại, làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn một lát sau, để phất y bàn tay làm một cái thủ thế, kia điện quang xả bỗng nhiên hóa thành một chùm năm màu quang cầu rơi thẳng xuống dưới đầu má, vẫn là đánh xuống tới. Này quả thực chính là lực sát thương thật lớn cầu hình tia chớp a. Cố Tích Cửu thấy hoa mắt hết sức, toàn bộ thân mình đã bị kia năm màu quang cầu bao phủ. Hoa Vô Ngôn cùng Thiên Nguyệt Nhiễm đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, phân biệt thật giả thời khắc liền phải tới rồi. Này ngũ sắc điện quang xà kỳ thật là phân thuộc tính, lục vì một thuộc tính, bạch vì kim loại tính, hắc vì thủy thuộc tính, hồng vì hỏa thuộc tính, hoàng vì thổ thuộc tính. Nếu là thật sự thiên bẩm giả, năm màu quang cầu cháo thể về sau, bị chắc giả thân thể sẽ đem ngũ sắc quang xà chung cùng thuộc tính hấp thu tiến trong cơ thể. Thí dụ như Hoa Vô Ngôn là thủy thuộc tính tu luyện giả, nàng lúc ấy đem hắc quang điện xà toàn bộ hấp thu xong sau, bị chắc giả thân thể sẽ phát ra hấp thu thuộc tính cùng ánh sáng màu hoa, cùng mặt khác bốn màu quang điện xà theo bát quái đồ lan tràn, sau đó đem toàn bộ bát quái đồ châm lượng. Nếu là giả, năm màu quang cầu cháo thể hội đem bị chắc giả toàn bộ công lực mang đi, năm màu quang cầu tan đi sau, liền không có mặt khác phản ứng. Năm màu điện quang xà ở Cố Tích Cửu quanh thân chuyển thành một cái năm màu quang tràng, đem thân ảnh của nàng hoàn toàn bao phủ. Hoa Vô Ngôn nhìn chằm chằm kia năm màu quang tràng, xác thực mà nói là nhìn chằm chằm kia quang tràng trung phi tho án ngũ sắc điện quang xà. Chỉ cần có một loại nhan sắc điện quang xà hướng Cố Tích Cửu trong thân thể toàn cũng một cái tiếp một cái nhanh chóng giảm bớt, vậy chứng minh nàng là thiên bẩm giả. Kia ngũ sắc điện quang xà ở vây quanh Cố Tích Cửu điên cuồng xoay tròn. Hoa Vô Ngôn mắt sắc phát hiện không có một cái điện quang xà biến mất, đã xoay mười mấy giây, kia điện quang xà toàn bộ đều ở. Hoa Vô Ngôn hơi hơi lắc lắc đầu, nàng là người từng trải, biết nhiều nhất cũng liền lại quá một lát, kia năm màu điện quang tràng liền sẽ tản ra biến mất. Hoa Vô Ngôn hơi hơi lắc lắc đầu, nàng là người từng trải, biết nhiều nhất cũng liền lại quá một lát, kia năm màu điện quang tràng liền sẽ tản ra biến mất. Không khỏi than nhẹ một tiếng, xem ra nàng xác thật không phải. Này một câu còn chưa nói xong, nàng bỗng nhiên nghẹn lại, mở to hai mắt, kia năm màu điện quang xà cư nhiên đều ở hướng Cố Tích Cửu trong cơ thể toàn, một cái tiếp theo một cái ở trên người nàng biến mất. Một lát sau, ngũ sắc quang tràng biến mất, sở hữu điện quang xà đều không thấy, Cố Tích Cửu trên người phát ra ngũ sắc quang mang. Bất quá này ngũ sắc quang mang cũng không có theo bát quái đồ lan tràn, mà là tự động quay chung quanh thân thể của nàng, ở nàng phía sau hình thành một cái vòng sáng, đem nàng cả người bao ở trong đó, xa xa nhìn lên đi giống như Phật quang. Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, mọi người, ở đây người trừ bỏ Đế Phất Y cùng với mặt khác hai vị tông chủ ngoại, ai cũng không biết nếu là thiên bẩm đệ tử, sẽ xuất hiện cái gì cảnh tượng, cho nên nhìn đến hiện tại Cố Tích Cửu bộ dáng rõ ràng thực thần tích, vì thế ánh mắt mọi người nhìn về phía Đế Phất Y. Tuyên đế trước đã mở miệng, Tả Thiên Sư, như vậy có phải hay không có thể chứng minh Tích Cửu là thiên bẩm đệ tử? Đế Phất Y lại nhìn về phía Hoa Vô Ngôn cùng Thiên Nguyệt Nhiễm, các ngươi nhị vị thấy thế nào? Hoa Vô Ngôn tương đối cẩn thận, nàng nhìn về phía Thiên Nguyệt Nhiễm. Thiên Nguyệt Nhiễm thật là cái tính tình thẳng, nàng cái này nhưng thật ra dị tượng thực, nhưng lại không phải thiên bẩm đệ tử sẽ xuất hiện cái loại này. Ta cảm thấy nàng hẳn là không phải thiên bẩm đệ tử. Hoa Vô Ngôn cũng hơi hơi gật gật đầu, ta cùng ngàn huynh giống nhau quan điểm. Hai người kia như thế vừa nói, dưới đài mọi người lại ong ong ong ồn ào lên, có nói quả nhiên như thế, có nói không nghĩ tới như thế dị tượng nguyên lai cũng không phải có tiếc hận, có xem náo nhiệt, còn có vui sướng khi người gặp hòa chúng sinh vạn vật, không phải trường hợp cá biệt. Lãnh Hương Ngọc trong lòng vui mừng mặt ngoài còn tiếc nuối dường như thở dài một tiếng. Cố Thiên Y lại trực tiếp vui vẻ ra mặt, xích mà cười, ta liền nói nha, nàng sao có thể là thiên bẩm đệ tử, rõ ràng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao, một cây phế tài cũng dám tự xưng thiên bẩm, hiện tại bị sống sờ sờ vả mặt đi. Thiên Ý, không được nói bậy. Lãnh Hương Ngọc trách cứ, nàng vô luận như thế nào cũng là muội muội của ngươi, là chúng ta tướng quân trong phủ tiểu thư, lại nói tả thiên sư còn không có kết luận đâu, hay không là thiên bẩm đệ tử cuối cùng kết luận chỉ có tả thiên sư, mặt khác hai vị tông chủ chẳng qua là cái chứng kiến mà thôi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tả Thiên Sư, chờ hắn tới giải quyết dứt khoát. Đế Phất Y lại đang nhìn Cố Tích Cửu, hắn mang mặt nạ Cố Tích Cửu thấy không rõ hắn bộ mặt như thế nào, chỉ nhìn đến hắn kia một đôi con ngươi hình như có quang hoa lưu chuyển, lại làm người thấy không rõ cảm xúc. Ngươi cảm giác như thế nào? Đế Phất Y đã mở miệng, hỏi chính là vừa mới từ cây cột thượng được đến giải phóng Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu hoạt động một chút tay chân, không tồi. Trong huyết mạch có bị bỏng cảm giác, bất quá ở nhưng chịu đựng trong phạm vi. Đế Phất Y chậm rãi mở miệng, ngươi không phải thiên bẩm đệ tử. Thanh âm không cao, nhưng toàn bộ quảng trường đều có thể nghe được rành mạch. Cố Tích Cửu buông xuống hạ con ngươi không nói chuyện. Kết quả này tại dự kiến bên trong, nàng cũng không ngoài ý muốn. Kết quả này hướng phía dưới đài người xem tới nói cũng không ngoài ý muốn, nhưng nghe Đế Phất Y chân chính tuyên bố xuất khẩu thời điểm, phía dưới vẫn là giống nổ tung nồi. Kỳ thật người đôi khi liền tính biết rõ là cái gì kết quả, nhưng trong xương cốt vẫn là thường thường kỳ vọng có kỳ tích sẽ phát sinh, mà hiện tại kết quả ra tới, hoàn toàn ở đại gia dự kiến bên trong, thất vọng, lắc đầu, hư thanh, thấp chú, cười nhạo các loại thanh âm tổ hợp. Thành hỗn loạn sóng chiều, từng đợt hướng bốn phía khuếch tán, ở dưới người chung không thiếu cao thủ nói chuyện tự nhiên là cao đàm khoát luật, hơn nữa có linh lực chống đỡ, cho nên giọng cũng phá lệ đại, trong đó lại lấy Cố Thiên Y giọng nhất bén nhọn. Mất mặt, thật là quá mất mặt, thật cho chúng ta tướng quân phủ mất mặt. Bất quá đi học mấy tay y thuật liền không biết chính mình mấy cân mấy lượng, còn giả mạo thiên bẩm đệ tử, quả thực là không biết xấu hổ, chúng ta tướng quân phủ lấy nàng lấy làm hổ thẹn. Ha ha, đúng vậy, thật tốt cười, còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu có thể đâu, nguyên lai cũng bất quá như vậy. Phía dưới có người lập tức phụ họa, một cái phế tài cũng vọng tưởng bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Hiện tại bị đánh hạ bụi bặm lộ ra nguyên hình đi. Phế tài chính là phế tài, tới khi nào cũng là phế tài, tiếp tục phụ họa. Có lẽ nàng khi đó y thuật cũng là giả, mèo mù vớ phải chuột chết mới vừa lúc trị liệu hảo. Người, chính là, nàng y thuật sao có thể so được thượng cổ thánh nữ sao, lúc ấy cũng bất quá là trùng hợp mà thôi. Ai, này thật đúng là ứng câu nói kia, người xấu xí nhiều tác quái, vẫn là lại xấu lại phế người, các loại làm người muốn đương sự dập chân chọc tâm hoa tử nói thường thường mạo đi lên, chuyển tới trên đài. Đế Phất Y có thể nghe được, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng có thể nghe được, ở trước công chúng bị người như vậy cười nhạo người bình thường căn bản chịu không nổi, lúc này tình cảnh cũng chỉ có thể dùng một cái cảnh tượng tới hình dung, minh tinh bị trước mặt mọi người bạo rèm pha, từ phía đèn flash lập lòe, đem đương sự vây quanh khẩu chu bút phạt, nước miếng ngôi sao có thể chết đuối người. Giống một hồi cuồng hoan, một hồi có thể thông khoái đầm đìa mắng chửi người cuồng hoan. Lúc này mỗi người đều có thể cảm giác chính mình là chính nghĩa sứ giả, đứng ở đạo đức điểm cao cười nhạo chửi rùa, liền tính việc này cùng bọn họ không quan hệ, liền tính đương sự giả có lẽ vô tội. Đế Phất Y híp lại đôi mắt nhìn Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu hơi nhấp miệng nhỏ không rên một tiếng, trên mặt biểu tình lại rất thản nhiên, phảng phất mắng không phải nàng. Chỉ là ẩn ở trong tay áo ngón tay hơi hơi có chút lạnh cả người. Đế Phất Y nâng tay áo đánh cái thủ thế, một phong một tiếng thanh uống, đều đừng la hét ầm ĩ, Tả Thiên Sư còn có chuyện nói. hắn thanh âm không cao, lại thoáng chốc áp biến toàn trường, đem sở hữu thanh âm đều đè ép đi xuống. Chàng hạ lại tinh xuống dưới, đều đang chờ Đế Phất Y bước tiếp theo động tác. Như vô tình ngoại, hắn nên hành xử trí cố tích cửu sự. Lãnh Hương Ngọc quả thực trợn tròn đôi mắt hướng bên này nhìn, chờ cái kia nha đầu chết tiệt kia được đến ứng có kết cục, làm nàng vừa ra trong lòng ác khí. Đế Phất Y quả nhiên mở miệng, hắn thanh âm như cũ cực lười biếng, nàng không phải thiên bẩm đệ tử, nhưng nàng công phu lai lịch lại cũng không tầm thường. Vừa rồi nàng đem ngũ sắc điện quang xà toàn bộ hấp thu, thân phát thất sắc quang, chư vị liền không nghĩ tới một người. Dưới đài mọi người vẻ mặt mộng bức biểu tình. Trên đài Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm trong lòng lại là bỗng nhiên vừa động. Thiên Nguyệt Nhiễm buột miệng thốt ra, Thánh Tôn. Này hai chữ nói ra giống như ma chú, nháy mắt điểm ở đây mọi người huyệt, quảng trường tinh xuống dưới, phảng phất rơi trên mặt đất một cây châm đều có thể nghe thấy. Đế Phất Y cười, từng câu từng chữ nói, không tồi. Thánh Tôn, nàng công phu cùng Thánh Tôn quan hệ phỉ thiện. Một hòn đã làm cả hồ dậy sóng, mọi người ngốc. Thánh Tôn ra, nếu thiên bẩm nói đến còn có chút hư vô mờ mịt, làm người sờ không tới đầu óc, nhưng Thánh Tôn lại là mọi người cảm nhận chung thật thật tại tại lục địa chi thần. Muôn vàn bá tánh cúng bái thần, cố tích cửu công phu cùng hắn quan hệ phỉ thiện, đó có phải hay không chứng minh nàng là Thánh Tôn đệ tử? Cố tích cửu choáng váng, nàng khi nào cùng Thánh Tôn nhất lên giao tình? Nàng giống như liền bái qua Thánh Tôn chạm ngọc quần áo mà thôi. Hoa Vô Ngôn cũng mở to hai mắt, một câu buột miệng thốt ra, Phất Y, Thánh Tôn cũng không thu đồ đệ, nàng như thế nào sẽ, cùng Thánh Tôn phản thượng quan hệ? Đế Phất Y nhàn nhạt nói, bổn tòa chỉ là nói nàng công phu cùng Thánh Tôn có quan hệ, cũng chưa nói nàng chính là hắn đồ đệ. Tê quay đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu, Cố Lục Tiểu Thư, bổn tòa hỏi ngươi, công phu của ngươi chính là trong mộng đoạt được. Lời này Cố Tích Cửu lúc trước liền nói quá, lúc này tự nhiên không thể phủ nhận, khẽ gật đầu, là kia trong mộng truyền thụ ngươi công phu người ngươi còn nhớ rõ là cỡ nào bộ dạng, ngươi cụ thể miêu tả một chút. Chủ nhân, theo hắn nói tới nói, mau, mau, Thương Khung Ngọc ở Cố Tích Cửu trong đầu vội vàng nhắc nhở. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không cùng chính mình không qua được, vì thế liền đem ở trong sơn động chứng kiến chạm ngọc giống bộ dáng nói ra, một thân vân vân bạch y, dáng người đĩnh bạt, mang mặt nạ, nàng miêu tả quả nhiên thực kỹ càng tỉ mỉ, trừ bỏ tướng mạo nơi đó nàng mơ hồ một chút, mặt khác nhưng thật ra từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ở đây người rốt cuộc tuyệt đại đa số chưa thấy qua Thánh Tôn, nhất thời cũng không biết nàng nói có phải hay không. Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm lại là gặp qua Thánh Tôn, nghe được Cố Tích Cửu này một phen miêu tả, lại vô hoài nghi. Ở trong mộng truyền thụ Cố Tích Cửu vị kia bạch y nhân chính là Thánh Tôn. Nàng cư nhiên có thể được Thánh Tôn ưu ái, ở trong mộng truyền nàng công phu Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm có một loại nằm mơ cảm giác, Thánh Tôn có bao nhiêu không dễ tiếp xúc bọn họ nhất rõ ràng, ngày thường muốn gặp Thánh Tôn một mặt quả thực so lên trời còn khó, bọn họ cũng coi như là thiên bẩm đệ tử, trên đời này người xuất sắc, nhưng Thánh Tôn cũng tịch thu bọn họ làm đồ đệ. Nhiều nhất chính là mở miệng chỉ điểm bọn họ vài câu mà thôi, vài câu liền đủ bọn họ cân nhắc đã nhiều năm. Mà trước mắt này tiểu cô nương lại làm Thánh Tôn sử dụng đi vào giấc mộng chi thuật tới truyền thụ, còn truyền thụ suốt một năm. Trách không được nàng y thuật như thế cao, lại sẽ một ít cực đặc biệt công phu làm người mục không rảnh cấp. Nguyên lai là không gì làm không được Thánh Tôn truyền lại. A, nàng nhìn không được hỏi Cố Tích Cửu một câu, Thánh Tôn ở trong mộng thu ngươi làm đồ đệ? Bởi vì phía trước có Long Tư giả cái này huấn luyện viên bóng ma, Cố Tích Cửu đối sư phụ cũng thực không cảm mạo. Nàng hơi hơi nhíu mày, hắn chỉ là ở trong mộng truyền thụ ta mấy thứ công phu mà thôi, cũng không có để thu đồ đệ chuyện này. Các ngươi nếu không nói, ta thậm chí không biết hắn là Thánh Tôn. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, đáy mắt có ánh sáng nhạt lập lòe. Cái này tiểu nha đầu tựa hồ không nghĩ bái bất luận kẻ nào vi sư là bởi vì Long Tư già sao? Tại đây loại thời điểm liền Thánh Tôn chướng cũng không nghĩ mua, trên đài một phong một vũ một lôi một điện cực lực duy trì được mặt vô biểu tình, miễn cho làm Quy Mao chủ tử còn tưởng rằng bọn họ là nhìn hắn chê cười. Hoa Vô Ngôn còn hình như có điểm không thể tin được. Phất Y, việc này quan hệ trọng đại, ta cảm thấy còn cần tìm Thánh Tôn chứng thực một chút. Thiên Nguyệt Nhiễm cũng nói, Hoa Tông chủ lời nói không tồi, là nên chứng thực một chút. Đế Phất Y mỉm cười, kia ai đi tìm Thánh Tôn chứng thực? Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Thánh Tôn cư trú nơi là hàng năm không mở ra, liền tính là bọn họ mấy cái thiên bẩm đệ tử cũng dễ dàng không thấy được hắn, có thể nói mấy năm cũng chưa chắc có thể thấy một lần. Đều là Thánh Tôn ngẫu nhiên có việc tìm một chút bọn họ chủ động đi tìm nói, 8-9 phần 10 là không thấy được. Liền tính bọn họ phạm vào cái gì sai, cũng chỉ có thể đi Thánh Tôn cư trú nơi ngoài cửa quỳ, đều có thánh tôn đệ tử thay trừng phạt. Dưới loại tình huống này, ai có biện pháp có thể lập tức nhìn thấy thánh tôn? Hoa Vô Ngôn nhìn Đế Phất Y, ngươi cũng không biện pháp sao? Đế Phất Y là năm vị thiên bẩm đệ tử chung người xuất sắc, cũng là nhất có biện pháp người. Hoa Vô Ngôn cảm thấy hắn hẳn là có biện pháp. Đế Phất Y dung sắc nhàn nhạt, thánh tôn bộ dáng trên đời này biết đến người cũng không nhiều, nàng một cái khuê các tiểu thư như phi ở trong mộng thật. Sự gặp được hắn, lại há có thể nói như thế rất sống động. Huống chi nàng một bộ phận công phu xác thật là thánh tôn công phu, có này đó đủ để chứng minh nàng lời nói phi hư, không cần phải đi tìm thánh tôn chứng thực. Chính là, Hoa Vô Ngôn ngưng mi còn tưởng lại nói, Đế Phất Y vừa nhấc ống tay áo áo, không cần phải nói, muốn tìm thánh tôn chứng thực cũng phi nhất thời nửa khắc là có thể làm được. Trước mắt vẫn là trước nói một chút như thế nào xử trí vị này cố cô nương đi. Hoa Vô Ngôn ánh mắt hơi lóe, còn muốn xử trí. Đế Phất Y chính sắc, vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, tự nhiên, liền tính là thánh tôn đệ tử một khi phạm vào như vậy nghiêm trọng sai lầm, cũng là hẳn là đã chịu trừng phạt. Mọi người, này thường xuyên đại xoay ngược lại làm mọi người trái tim nhỏ có chút tiếp thu không nổi. Đặc biệt là Lanh Hương Ngọc, một lòng chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp, chợt hỉ chợt ưu, cảm giác chính mình muốn bệnh tim đã phát. Cố Tạ Thiên cũng cảm thấy chính mình cay sao cường tráng trái tim cũng muốn không hảo. Hắn nhìn không được mở miệng, Tả Thiên Sư đại nhân, việc này nguyên bản là Tích Cửu vô tâm chi thất, lại nói nàng vô cùng có khả năng là thánh tôn đệ tử, ngài không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, há có thể lại trừng phạt. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đế Phất Y khinh phiêu phiêu một câu liền ngăn chặn Cố Tạ Thiên miệng. Đế Phất Y nhìn về phía Tuyên Đế, bệ hạ, ngài có gì cao kiến? Tuyên Đế trầm ngâm sau một lúc lâu, rốt cuộc cho cái cao kiến, cố cô nương xác thật là vô tâm chi thất, nhưng giả mạo thiên bẩm đệ tử việc không phải là nhỏ, không thể liền như vậy không duyên cớ buông tha, như vậy đi, phạt vẫn là muốn phạt, nhưng cũng không thể cùng bình thường giả mạo thiên bẩm đệ tử phạt ngang nhau chi trọng, cần phải từ nhẹ xử phạt mới có thể phục chúng, bằng không như thế nào hướng thánh tôn công đạo. Tại đại lục này thượng, thánh tôn dưới tòa một cái, tiểu đồng tử xuống dưới cũng sẽ đã chịu nhất long trọng lễ ngộ. Cố Tích Cửu tuy rằng không phải hắn nói rõ nhận lấy đồ đệ, nhưng lại bị hắn lo lắng chỉ điểm quá, như vậy thân phận so với thiên bẩm đệ tử cũng không kém bao nhiêu, nếu dựa theo bình thường giả mạo giả như vậy trừng phạt, quả thực chính là không đem thánh tôn để vào mắt, cho nên Tuyên Đế nói như thế không có bất luận kẻ nào không ủng hộ, vì thế mọi người mồm năm miệng mười sôi nổi phụ họa Tuyên Đế nói, cuối cùng, đối việc này có được tuyệt đối quyền Đế Phất Y rốt cuộc đánh nhịp định án, hạ một cái quyết định. Cố Tích Cửu giả mạo thiên bẩm đệ tử chi trừng phạt không thể hoàn toàn xóa, vẫn là muốn đầu nhập ám hắc rừng rậm bên trong, nhưng không cần đầu nhập chỗ sâu nhất, đầu ở tam phong dưới, đương nhiên Cố Tích Cửu trên người sở hữu công phu cũng toàn bộ giữ lại, nàng thậm chí có thể hảo hảo chuẩn bị nửa năm lại đi quyết định này vừa ra tới, mọi người tự nhiên không người phản đối, sôi nổi gật đầu. Cố Tích Cửu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy phán quyết đối nàng tới nói cũng là đại đại chuyện tốt, nàng hiện tại đã có chút linh lực. Nàng phải nắm chặt này nửa năm hảo hảo tu luyện, đến lúc đó khẳng định có thể nâng cao một bước, lại bị đầu nhập kia ám hắc xâm cũng lại không thể sợ, nàng có thể chạy ra tới tỷ lệ liền lớn hơn nữa không ít. Nàng vừa rồi đứng ở bên cạnh vẫn luôn mặc không lên tiếng mà nghe được cuối cùng nàng đối Đế Phất. Ý quả thực chính là viết hoa bội phục a, người này đã từng đáp ứng Long Tư giả điều kiện đều bị hắn như thế quang minh chính đại mà làm được, thậm chí còn bác cái thiết diện vô tư thanh danh xem ra Long Tư giả kia đốn rượu không bạch thỉnh. Nàng ánh mắt ở bốn phía đảo qua, trong lòng nổi lên một cái nghi vấn. Kỳ quái, lấy Long Tư giả đối nàng chấp niệm, lần này thí nghiệm đại hội hắn không nên vắng họp mới đúng, liền tính không thể làm thí nghiệm phó thủ, ít nhất hẳn là mạo một. Mạo phao đi, là bị mặt khác sự vướng, vẫn là hắn liền giấu ở địa phương nào nhìn chăm chú vào này hết thảy. Nàng ngón tay ở trong tay áo âm thầm nắm chặt. Năm đó Long Tích là sát thủ trại tập trung huấn luyện viên, hắn trí tuệ cùng với Mưu Hoa tự nhiên cũng là đứng đầu, lại biết rõ nàng tính tình, hiểu biết nàng giống như hiểu biết chính hắn trợ thủ đắc lực, như vậy hắn lại ở thế giới này lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, hỗn thành Thiên Vấn Tông tông chủ, hắn thủ đoạn mưu lược khẳng định so ban đầu cao hơn mấy tầng lâu, hiện tại nàng cùng hắn cơ bản xem như xé rách mặt, hắn nếu hạ quyết tâm đối nàng bất lợi, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Nàng đang xuất thần, chợt nghe phía dưới có chút ồn ào, cúi đầu nhìn lên, phía dưới quỳ một loạt người, này một loạt người có hơn 10 vị, Cố Thiên Y thình lình ở trong đó. Còn có mấy người Cố Tích Cửu cũng gặp qua, là sáng nay ăn cơm khi ở trên bàn cơm mắng nàng mắng nhất hoan vài vị hiệp nữ. Bọn họ rõ ràng bị điểm cái gì huyệt đạo, quỳ gối nơi đó khởi không được thân, vẻ mặt kinh hoàng thất thố. mà ở bọn họ phía sau tắc đứng 8 vị mỹ mạo thanh y thiếu nữ. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, này 8 vị mỹ mạo thiếu nữ nàng là nhận thức, các nàng là Phù Thương cung thị nữ, trong đó một vị còn cùng nàng cực thục, là bị nàng bãi quá một đạo Mạt Vũ Yên. Mạt Vũ Yên chính hướng trên đài đế phất y bẩm báo, bẩm thiên sư đại nhân, đi đầu sấn loạn cố ý bôi nhỏ phỉ bang cố cô nương, người đã bắt được, tất cả tại nơi này, một cái không ít. Đế phất y tùy ý xuống phía dưới liếc mắt một cái, quay đầu hỏi tuyên đế, bệ hạ, tùy ý bôi nhỏ nhục mà thánh tôn môn hạ yếu lĩnh cái gì xử phạt tới. Tuyên đế mặt trầm xuống, phân phó bên người đại lý Tự Khanh, đưa bọn họ toàn bộ bắt lấy, võ công phế bỏ, đầu lưỡi cắt lấy, biếm hướng Tuyết Vực Nguyên chính là. Tuyết Vực Nguyên là cái hoang tàn vắng vẻ băng nguyên, bị xung quân tới đó đi người căn bản liền không có tồn. Tại trở về, kia mười mấy người sắc mặt đại biến, liều mạng hô to oan uổng, xưng chính mình không có mắng, là bị lầm trào. Có người thậm chí lời thề son sắt mà thề thề nói chính mình vô tội, liều mạng hướng đế phất y dập đầu, cầu hắn vì chính mình chủ trì công đạo. Đế phất y rốt cuộc lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái giống như băng lưu, làm tất cả mọi người ngậm miệng. Hắn cười cười, tươi cười rất ôn hòa, bổn tòa chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, đều cấp. Bổn tòa nghe hảo, chỉ ra các ngươi sau lưng người chủ sự, bổn tòa có thể làm chủ chỉ cắt đầu lưỡi, mặt khác trừng phạt hủy bỏ. Nói thêm nữa một câu vô nghĩa, bổn tòa sẽ làm trừng phạt lại gấp bội. Kia mười mấy người, không có người dám nghi ngờ Tả Thiên Sư nói chuyện chân thật tính, cho nên kia mười mấy người tuy rằng tâm không cam lòng, nhưng vẫn là ý tưởng giống nhau mà đem ngón tay hướng một người, chính là nàng. Bọn họ chỉ ra và xác nhận người đúng là Cố Thiên Y. Cố Thiên Y sắc mặt trắng bệch, thình thịch quỳ xuống, nàng vốn dĩ muốn mở miệng rảo biện một chút, nhưng mặt trên vị kia Tả Thiên Sư khí thế quá lợi hại. Nàng một câu nguyên lành lời nói dối cũng không dám nói, thân mình run run thành một đoàn, cầu cứu ánh mắt nhìn về phía chính mình phụ thân. Kỳ thật vừa rồi Cố Thiên Y tiêm giọng đi đầu mắng thời điểm Cố Tạ Thiên liền nghe được, chẳng qua hắn khi đó ở hoàng đế bên này trên đài, không thể chạy tới trừ người, nhưng trong lòng đã có về nhà liền đối này hỗn trướng chấp hành gia pháp hung hăng trừ một đốn ý niệm. Giờ phút này thấy nàng kia đáng thương vô cùng cầu cứu bộ dáng, lại là không đành lòng lại là phẫn nộ, nghĩ nghĩ, hướng đế phất y quỳ xuống, Tả Thiên Sư đại nhân. Đế phất y nhẹ nhàng cười, ngươi phải vì nàng cầu tình. Cực đơn giản từ nhi bị hắn nói ra làm người phía sau lưng vô cớ lạnh cả người. Cố Tạ Thiên cắn răng dập đầu, lão phu cũng không là vì nàng cầu tình, nàng nhục mà nhà. Mình muội muội không màng niệm một chút đồng bào chi tình, lão phu tưởng thân thủ giáo huấn nàng, tùy ý. Đế phất y liền nói hai chữ. Cố Tạ Thiên hướng tuyên đế tố cáo một tiếng tội, lúc này mới nhảy xuống đài cao đi vào Cố Thiên Y trước người, không đợi nàng nói chuyện, trước bùm bùm chịu nàng một đốn miệng, ngươi cái này hỗn trướng, Tích Cửu là ngươi muội muội, ngươi cư nhiên không màng niệm một chút tỉ muội thân tình, như thế nhục mà với nàng, chính mình nhục mà còn không tính, còn kéo người tới mắng. Hắn là võ tướng, lại thật thật tại tại dùng sức lực, chậu này miệng chịu xong, Cố Thiên Y kia một trương mặt đẹp đã không thể nhìn, lại hồng lại sưng, khóe môi máu tươi trường lưu. Cái này cũng chưa tính xong, Cố Tạ Thiên đánh xong miệng lại một chân đá qua đi, trực tiếp đem nàng đá bay đi ra ngoài, xương sườn cũng đá chặt đứt một cây. Lần này nàng là thật không đứng lên nổi, nằm ở trên mặt đất thê thanh khóc lớn, liền nói chính mình biết sai rồi. Cố Tạ Thiên cả giận nói, biết sai rồi còn không hướng ngươi muội muội nhận lỗi. Cố Thiên Y kỳ thật cũng sợ hãi, nàng luôn luôn không lựa lời, chỉ là không nghĩ tới lần này không lựa lời sẽ trả giá như thế thảm trọng đại giới. Nàng cũng biết phụ thân giờ phút này thân thủ trừng phạt nàng kỳ thật là vì nàng hảo, là tự cấp nàng cơ hội tìm cái dưới bậc thang, vội té ngã lộn nhào về phía trên đài Cố Tích Cửu liên tục dập đầu, nói, ta sai rồi, cầu muội muội xem ở tỉ muội một hồi phân thượng tha ta lần này, linh tinh nói. Nàng liều mạng dập đầu, khái đến ra đầu đều phá. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Nàng không phải thánh mẫu, đối Cố Thiên Y như vậy cái gọi là tỷ tỷ nhận lỗi không có hứng thú. Nguyên chủ Cố Tích Cửu năm đó không thiếu chịu này Cố Thiên Y khí, bị nàng quát mắng mà đánh chửi. Đại Lãnh Thiên đá tiểu Cố Tích Cửu xuống nước, ở phụ thân trước mặt nói tiểu Tích Cửu nói bậy, ở tỷ muội chi gian châm ngòi thổi gió làm chúng tỷ muội đều rời xa tiểu Tích Cửu, thậm chí có một lần đem tiểu Tích Cửu lừa đi ra ngoài thiếu chút nữa bán được nhà thổ. Loại người này không phải đại gian đại ác người, lại là nhất đáng chết. Mỗi phùng dẫm người khi nàng nhảy ở đằng trước, không thù không oán dẫm người cũng dẫm tận hết sức lực. Nàng một ít hành vi nhìn như tiểu đánh tiểu nháo, lại là giết người không thấy máu đao, giết người với vô hình, bộ mặt cực kỳ đáng ghét. Cố Tích Cửu ban đầu không giết nàng chỉ là không nghĩ ô uế chính mình đao, hiện tại như thế nào chịu cứu nàng. nàng nếu không nói ra phong, kia Cố Thiên Y thế tất sẽ đã chịu cực khốc liệt trừng phạt, sống không bằng chết. Đối Cố Tạ Thiên tới nói, Cố Thiên Y cái này nữ nhi lại không thảo hỉ, nhưng rốt cuộc cũng tại bên người Thừa Hoan dưới gối nhiều năm như vậy, vẫn là không đành lòng nàng chịu như vậy trừng phạt, nhìn không được nhìn về phía Cố Tích Cửu. Tích Cửu, Cố Tích Cửu nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn qua, kia liếc mắt một cái lánh duệ như đao, làm Cố Tạ Thiên trong lòng chợt phát lạnh, mặt sau tưởng lời nói không nên lời. Đế Phất Y nhàn nhàn mở miệng, Cố tướng quân, nhà của ngươi pháp chấp hành xong rồi. Cố Tạ Thiên ngừng lại một chút, cuối cùng không có tự tin mà nói, này đây là lão phu gia sự. Đế Phất Y thanh âm lãnh đạm, Cố Tích Cửu nếu chỉ là ngươi nữ nhi, nàng vô luận như thế nào bị ngươi mặt khác nữ nhi vũ nhục đều là việc nhà của ngươi, bổn tọa lười đến hỏi đến. Nhưng hiện tại Cố Lục tiểu thư là thánh tôn môn nhân, nàng bị ngươi nữ nhi như thế tính kế vũ nhục, ngươi cho rằng vẫn là việc nhà của ngươi? Cố Tạ Thiên sắc mặt tái nhợt, bị hắn hỏi vô pháp nói tiếp. Này, Đế Phất Y lười đến lại xem hắn, trực tiếp đối Tuyên Đế mở miệng, bệ hạ, Cố tướng quân gia pháp đã chấp hành xong rồi, hiện tại có phải hay không nên chấp hành quốc pháp? Tuyên Đế lập tức hạ chỉ, Cố phủ Cố Thiên Y tổn hại nhân luân, hãm hại này đích muội, âm thầm sai xử người vũ nhục thánh tôn môn nhân, không trừng phạt không đủ để bình dân phẫn. Người tới, đem Cố Thiên Y cắt lưỡi thứ mặt, phế võ công, đoạn gân mạch, biếm hướng tuyết vực nguyên. Những người khác tắc giống nhau cắt lưỡi, xua đuổi ra khỏi thành, cả đời không được lại nhập kinh thành một bước. Đều có ngự lâm quân ầm ầm đáp ứng một tiếng, có, lại đây kéo người liền đi. Cố Thiên Y dọa nằm liệt, nàng muốn lại xin tha, bất đắc dĩ. Giá nàng ngự lâm quân không cho nàng cơ hội này, trực tiếp dùng phá bố đổ nàng miệng giá đi xuống. Này nhất chiêu rất có sát gà hái hầu hiệu quả, phía dưới đã từng đi theo ồn ào mắng Cố Tích Cửu xem khách nhân người cảm thấy sau cổ lạnh cả người, không dám nói thêm nữa một câu. Một hồi thí nghiệm đại hội cứ như vậy rơi xuống màn tre, Cố Tích Cửu lâm xuống đài thời điểm đi ngang qua Thiên Nguyệt Nhiễm bên người, khinh phiêu phiêu nói một câu, ngươi trung cổ. Thiên Nguyệt Nhiễm cứng đờ, nhìn không được hỏi một câu, cái gì? Cố Tích Cửu cười cười, lại không nói chuyện, xoay người đi. Thiên Nguyệt Nhiễm sửng sốt một lát, trên đầu vai bị người một phách, Đế Phất Y thẳng nhiên thanh âm vang lên, bổn tòa nói ngươi đầu óc nước vào, ngươi còn không phục, trở về hảo hảo cha cha đi. Thiên Nguyệt Nhiễm, hắn đã là thiên bẩm đệ tử, lại hốn đến nhất phái tông chủ vị trí, này kiến thức tu vi tự nhiên không giống bình thường, lược ngẩn ra một lát, nhớ tới chính mình vừa rồi nhị khuyết hành vi, rốt cuộc hiểu được, nguyên lai chính mình mắc mưu người khác, bị người đương một hồi thương xử. Hắn suy tư một lát, có thể đem hắn ngắn ngủi khống chế còn có thể không, vì hắn biết cổ trên đời này cũng không nhiều. Thủy thanh cổ, này cổ như nước, có thể tùy huyết mạch tiến vào người đầu óc, khống chế người một bộ phận tư duy, nói một ít ngày thường tuyệt không sẽ nói. Hắn ngón tay chợt nắm chặt, cái nào hỗn đản giam khống chế hắn, cho hắn thần không biết quỷ không hay ngầm loại này cổ. Trên đời này chân chính cổ sư cũng không nhiều, cũng liền như vậy ngàn đem người mà thôi, nhưng này ngàn đem người lại đều sẽ hạ này thủy thanh cổ. Hắn muốn cha không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim lánh hương ngọc thất hồn lạc phách cũng đi theo mọi người cùng nhau hạ khán đài, cùng khán đài người đối nàng châm chọc mỉa mai nàng cũng tựa không nghe được, chỉ cảm thấy chân từng đợt nhũn ra, cơ hồ muốn đứng thẳng không được. Nghênh diện chính đụng tới Cố Tạ Thiên, thiếu chút nữa đâm cái đầy cõi lòng, nàng chân càng mềm, theo bản năng khúc đầu gối, tướng quân. Cố Tạ Thiên nhìn đến nàng quả thực giận sôi máu, nữ nhi một người tiếp một người xảy ra chuyện, cùng lãnh hương ngọc cái này phu nhân có cực đại quan hệ, như không phải nàng xúi dục nuông chiều, Cố Thiên Y có thể là cái này tính tình, Cố Thiên Tình có thể làm ra như vậy rèm pha, như không phải trước mặt người khác, Cố Tạ Thiên cơ hồ muốn miệng rộng tử phiến đi qua. Giờ phút này hắn vung tay áo áo, về nhà lại cùng ngươi tính sổ, quay đầu thượng chính mình xa giá, cũng không màng xưng sở ở nơi đó lãnh hương ngọc, làm xa phu huy tiên đánh xe trực tiếp đi rồi. Lãnh hương ngọc càng thất hồn lạc phách, nàng hôm nay là cùng nữ nhi nhóm cùng nhau tới, nhưng thật ra có chính mình xa giá. Này đó thứ nữ chung, cũng liền Cố Thiên Y cùng nàng chân chính đi gần chút, mặt khác thứ nữ đã cùng nàng quan hệ càng ngày càng xa. Nàng chân mềm lợi hại, nhưng Cố Thiên Y bị chảo, mặt khác nữ nhi căn bản không có nâng nàng ý tứ, đứng ở cách đó không xa xem nàng chê cười. Nàng run rẩy chân nhi chính mình lên xe, trong lúc vô tình thoáng nhìn mắt, bỗng nhiên giống bị sét đánh dường như cứng đờ. Ở cách đó không xa một chàng dưới mái hiên, tên kia nữ tử áo đỏ lại xuất hiện, như cũ là kia bộ trang điểm, trên đầu mang mũ có rèm, làm người thấy không rõ bộ mặt. Kia nữ tử áo đỏ đứng ở nơi đó, tựa chính lạnh lùng mà xem nàng lãnh hương ngọc dưới chân vừa chợt, thình thịch một tiếng từ trên xe ngã xuống dưới, thiếu chút nữa quăng ngã cái cẩu gặm bùn. Phu nhân, người hầu vội tiến lên đem nàng nâng dậy, ngài làm sao vậy? Lãnh Hương Ngọc cũng là có võ công, tuy rằng chỉ là khoa chân múa tay, nhưng ngày thường đi đường cũng là hấp tấp, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng vô duyên vô cớ lên xe cũng có thể rơi xuống. Lãnh Hương Ngọc sắc mặt trắng bệch, một câu buột miệng thốt ra, La Tinh Lam. Nàng thanh âm bén nhọn, thậm chí có chút thê lương, đảo đem mọi người lại hoảng sợ. Nàng không màng chật vật, chợt ngẩng đầu lại hướng cái kia phương hướng vọng qua đi. Mọi người, bọn họ tự nhiên cũng đi theo nàng ánh mắt hướng kia chỗ xem, lại không có nhìn đến cái gì. Nơi đó chỉ có top 5 top 3 đi ngang qua người đi đường. Lãnh Hương Ngọc tự nhiên cũng lại không thấy được kia nữ tử áo đỏ, cái này làm cho nàng càng gan run. La Tinh Lam đây là oan hồn bất tán tới tìm nàng báo thù tới sao? Nàng chính tâm thần không chừng, bên người người hầu bỗng nhiên toàn bộ quỳ xuống đi. Tướng quân! Lãnh Hương Ngọc dòa nhảy dựng, còn chưa tới kịp ngẩng đầu, cổ áo liền bị người kéo lấy. Ngươi quỷ gọi là gì? Thanh âm hùng tráng hữu lực, còn mang theo tàn khốc, đúng là Cố Tạ Thiên. Lãnh Hương Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới hắn còn sẽ trở về, kinh hoàng ngẩng đầu, bật thốt lên nói, tướng quân! Tiện thiếp nhìn đến nàng, nàng! Ai? Cố Tạ Thiên thanh âm vội vàng. Lãnh Hương Ngọc rốt cuộc hồi quá vị tới, ấp úng nói, là đại khái là tiện thiếp nhìn lầm rồi, bản tướng quân hỏi ngươi rốt cuộc thấy được ai? La Tinh Lam, ngươi vừa rồi quỷ kêu nàng tên. Cố Tạ Thiên ánh mắt bốn quét, nhưng thị lực có thể đạt được, không thấy được bất luận cái gì cùng cái kia nữ tử tương tự bóng người. Lãnh Hương Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức phủ nhận, là tiện thiếp nhất. Thời hoa mắt nhận sai người, La tỷ tỷ sớm đã không ở nhân thế, như thế nào sẽ tái xuất hiện đâu? Cố Tạ Thiên hung hăng mà nhìn nàng sau một lúc lâu, còn chưa từ bỏ ý định, nhận sai người. Người nọ ở nơi nào? Ra sao trang điểm? Lại nhìn quanh tả hữu tôi tớ, các ngươi nhưng thấy được? Chúng tôi tớ tự nhiên lắc đầu, bọn họ căn bản mau cũng không thấy được, lại nói bọn họ những người này tới cố phủ so vãn, chỉ nghe nói qua La Tinh Lam tên, căn bản không thấy được. Hơn người, liền tính đi cái đối diện cũng chưa chắc nhận thức. Lãnh Hương Ngọc tự nhiên không thừa nhận, hàm hồ hai câu, chỉ nói mánh vừa thấy dáng người rất giống, kỳ thật không phải. Vân vân, Cố Tạ Thiên trong mắt nguyên bản như liệt hỏa bốc cháy lên quang mang ảm đạm đi xuống, đem Lãnh Hương Ngọc tùy tay một ném, xoay người đi. Hắn nguyên bản còn tưởng phân phó bên người người hầu các đường phố lục soát xem, lại bỗng nhiên nhớ tới này đó người hầu cũng không phải đã từng những cái đó người hầu. Bọn họ căn bản không quen biết nữ nhân kia, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, chính mình giống cái không đầu ruồi bò dường như ở các đường phố loạn chuyển một vòng lớn, đừng nói La Tinh Lam, ngay cả cái tương tự bóng người cũng không thấy được. Hắn suy sụp đứng ở trên đường cái, gió thu thổi mặt pha lạnh, hắn tâm cảnh cũng như này gió thu lạnh lẽo. A Tinh, chúng ta nữ nhi rất có tiền đồ, chính là nàng cũng chính diện lâm một cái cửa ải đại nạn. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở về nhìn xem? Hắn đối với không khí nói nhỏ, không có người trả lời hắn. Hắn đứng đó một lúc lâu, suy sụp rời đi, tấm lưng kia cực thê lương cực hưu quạnh. Ở cách đó không xa một chỗ cao cao nóc nhà thượng, một người nữ tử áo đỏ đón gió mà đứng, gió thu thổi chúng nàng mũ có rèm thượng lụa mỏng phiêu phiêu mà vũ. Nàng mặt chiều chính là Cố Tạ Thiên rời đi phương hướng, không nói bất động, như một tôn điêu khắc. Sẽ chủ, ngài không đi xuống. Cùng hắn trông thấy, có hai gã thanh y thiếu nữ đứng ở nàng bên cạnh người, cũng cùng xem cái kia phương hướng, trong đó một người thiếu nữ mở miệng. Kia nữ tử áo đỏ thanh âm nhạt nhẽo, ta cùng hắn đã mất gặp nhau tất yếu. Gương vỡ lại lành là cái hảo chuyện xưa, nhưng không phải mỗi một cái phá kính đều có thể đoàn tụ, rất nhiều người một khi bỏ qua vậy rốt cuộc trở về không được. Nhưng nhìn đến nữ nhân kia chiếm ngài vị trí còn như thế kiêu ngạo, làm người thật sự thực khó chịu đâu. Thanh y thiếu nữ tức giận bất bình, kia nữ tử áo đỏ tựa nhẹ nhàng một phơi, không lại ứng kia thiếu nữ nói, sẽ chủ mới không để bụng cái kia vị trí đâu. Một khác danh thiếu nữ câu môi cười nhạt, người kia căn bản không xứng với xe chủ. Cũng là, xe chủ hiện tại chỉ quan tâm Tích Cửu tiểu thư, đáng tiếc lúc trước xe chủ mất trí nhớ, bằng không sao có thể làm Tích Cửu tiểu thư chịu nhiều năm như vậy mang và. Kia nữ tử áo đỏ giơ tay, ngăn lại. Chủ hai gã thiếu nữ díu dít, các ngươi hai cái đâu ra nhiều như vậy lời nói, ta cho các ngươi làm sự làm được thế nào? Hết thảy thỏa đáng. Kia nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu, xoay người, chúng ta đây đi rồi. Ba đạo thân ảnh như điện lược đi, đảo mắt đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này tướng quân phủ khách đến đầy nhà, trong triều những cái đó đại thần hoàng tử, cùng với những cái đó đại thần gia quyến, vương phi từ từ đều sôi nổi tiến đến bái phỏng, tướng quân phủ không phải giống nhau náo nhiệt. những người này tự nhiên là tới bái vọng Cố Tích Cửu, nhưng Cố Tích Cửu lười đến xã giao những người này, giống nhau xả thân thể không thoải mái lý do không thấy. Lãnh Hương Ngọc hồi phủ về sau, Cố Tạ Thiên lấy nàng dạy hư nữ nhi vì từ, đem nàng quan tiến một cái lạnh tanh tiểu viện giam lỏng lên. Tuy rằng xem ở nhi tử trên mặt không có phế bỏ nàng chính thê chi vị, nhưng cũng đem nàng trưởng quản hậu trạch quyền lợi toàn bộ lấy đi, khác để bạt một người cùng Cố Tích Cửu quan hệ tương đối tốt tiểu thiếp tới trưởng quản này đó. Bởi vì những cái đó đại thần gia quyến tiến đến, tự nhiên không thể làm một vị thiếp thị thân phận người tới chiêu đãi, Cố Tạ Thiên dứt khoát đem tên kia tiểu thiếp để bạt thành cùng Lãnh Hương Ngọc địa vị bình đẳng bình thê, làm nàng ra mặt cùng những cái đó đại thần gia quyến nhóm hàn huyên chiêu đãi, đảo cũng không mất thể thống. Cố Tạ Thiên này đó thệ thiếp nhóm tới rồi hiện tại rốt cuộc minh bạch ai mới là tướng quân phủ nhất nên lấy lòng người, đối Cố Tích Cửu đó là xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Như không phải Cố Tạ Thiên mệnh lệnh rõ ràng cấm đại gia không thể tùy ý quấy rầy Cố Tích Cửu, những người này hận không thể sớm chiều đúng giờ đi cho nàng thỉnh an. Lãnh Hương Ngọc tuy rằng còn chiếm chính thê thân phận, lại bị hoàn toàn vắng vẻ, bị giam lỏng ở kia trong sân, bên người hầu hạ nàng cũng không phải nàng tâm phúc, mà là một vị tuổi già ma ma. Này ma ma năm đó bởi vì một chút tiểu sai lầm bị Lãnh Hương Ngọc phái người suýt nữa đánh gãy chân, cho tới bây giờ chân cẳng cũng không như vậy linh hoạt. Hiện tại tơi hầu hạ nàng tự nhiên không tình nguyện, làm Lãnh Hương Ngọc cơ hồ liền cái nóng hổi cơm cũng ăn không được. Tục ngữ nói, cá tìm cá, tôm tìm tôm, cóc tìm ếch xanh. Lãnh Hương Ngọc năm đó bị phủ chính sau đem tướng quân trong phủ những cái đó chủ sự toàn đổi thành nàng chính mình coi trọng người. Nàng chính mình là cái hai mặt nhân vật, nàng thay tơi những cái đó chủ sự cũng cùng nàng tính cách không sai biệt lắm. Hai mặt, thấy cao dẫm thấp, gió chiều nào theo chiều ấy đến lợi hại. Nàng đương quyền khi những người này đối nàng e sợ cho nịnh bợ không ngừng, hiện tại nàng một khi thất thế, cũng là những người này dẫm nàng lợi hại nhất, vì nàng dự bị cơm canh còn không bằng bình thường tôi tớ hảo, thậm chí vẫn là lạnh sư năm đó La Tinh Lam bị vắng vẻ bị giam lỏng thời điểm. Tuy rằng Lãnh Hương Ngọc âm thầm làm những cái đó chủ sự khắt khe nàng, nhưng vẫn là có một ít trung phó nghĩa phó trộm hướng đưa cơm đưa oai, mà Lãnh Hương Ngọc hiện tại bị quan, một cái trộm tới xem nàng người cũng không có, không phải giống nhau thê lương. Cố Tình con trai của nàng Cố Thiên Triều còn xuất ngoại làm việc, bằng không hắn ở nhà khi còn có thể tốt một chút. Phong thủy thay phiên chuyển, nàng rốt cuộc cũng nếm tới rồi năm đó La Tinh Lam sở chịu những cái đó khổ sở. Bất đồng chính là, Cố Tạ Thiên năm đó vẫn luôn là ái La Tinh Lam, sở dĩ đem nàng giam lỏng là muốn cho nàng học cái ngoan, trong lòng đối nàng vẫn là thực không bỏ xuống được. Liền tính là cùng Lãnh Hương Ngọc ở bên nhau, trong mộng cũng sẽ ngẫu nhiên kêu gọi La Tinh Lam tên, nói cái gì, Tinh Nhi. Ngươi chỉ cần hướng ta thấp cái đầu, ta lập tức liền đem ngươi thả ra. Nói như vậy, làm khi đó Lãnh Hương Ngọc âm thầm hận đến ngứa răng. Mà Lãnh Hương Ngọc hiện tại bị giam lỏng, Cố Tạ Thiên đối nàng đã không có một chút tình ý, thấy nàng cũng là mãn nhãn chán ghét vào đêm. Lãnh Hương Ngọc phi đầu tán phát mà ngồi ở chính mình tiểu trên giường, lại là một cái mất ngủ đêm, nàng vẫn luôn ngủ không được. La Tinh Lam, ngươi hiện tại nhưng nhìn chê cười bãi, ngươi trên trời có linh thiêng cũng nên thực vui vẻ đi. Hừ, ngươi vui vẻ thì thế nào, là ta chiếm hắn hơn 20 năm, mà ngươi ở hắn bên người bất quá 10 năm, hắn là của ta, rốt cuộc biến không trở. Về ngươi, ta nhi tử về sau sẽ là tướng quân phủ chủ nhân, mà con của ngươi lại chạy tiến ám hắc rừng rậm mất tích không, hắn nhất định là đã chết, sớm làm phân bón hoa, Cố Tạ Thiên kia lão đông tây tìm nhiều năm như vậy, liền hắn một khối xương cốt cũng không tìm trở về, ha ha ha, hắn đã chết, lão nương bị nhốt ở nơi này thì thế nào. Chờ ta hài nhi trở về lập tức là có thể làm ta ra tới, này tướng quân phủ vẫn là ta Lãnh Hương Ngọc thiên hạ. Nàng ngay từ đầu chỉ là nhỏ giọng mà lẩm bẩm, nói đến sau lại càng lúc càng lớn thanh, cuối cùng dứt khoát cuồng tiếu lên. Cửa sổ nơi đó truyền đến đát mà một tiếng vang nhỏ, có gió thổi khai hờ khép khung cửa sổ. Lãnh Hương Ngọc ngẩng đầu hướng ra phía ngoài vừa thấy, bỗng nhiên cứng lại rồi thân mình, bóng đêm như màn tre, ánh trăng nửa mông lung, ở nàng trong viện tiểu đình thượng phiêu nhiên đứng một vị nữ tử áo đỏ. A, Lãnh Hương Ngọc phát ra chói tai thét chói tai, quỷ a, Lãnh Hương Ngọc tiếng thét chói tai chấn khắp nơi, vang vọng toàn bộ tướng quân phủ, tự nhiên cũng kinh động vừa mới nghỉ tạm hạ Cố Tích Cửu. Nàng nghiêng tai nghe xong một lát động tĩnh, cảm thấy bên ngoài có chút phân loạn, nàng khoác áo ra tới, làm bên ngoài thị nữ hỏi thăm một chút là chuyện như thế nào. Một lát sau thị nữ trở về bẩm báo, nói nhốt ở biệt viện Lãnh Hương Ngọc không biết bị cái gì dọa tới rồi. Điên rồi dường như thét chói tai không thôi, vẫn luôn ở kêu la phu nhân tên, còn nói có quỷ. Kia thị nữ nói xong lời cuối cùng, còn nhìn không được suy đoán, tiểu thư, ngài nói có thể hay không thật là la phu nhân quỷ hồn hướng nàng lấy mạng. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, không nói chuyện. La Tinh Lam ở Cố Tích Cửu một tuổi lâu ngày liền nhảy vực tự sát. Từ nay về sau La Tinh Lam sự ở tướng quân phủ liền thành cấm kỵ, không ai dám nhắc tới. Cho nên nguyên chủ Cố Tích Cửu đối mẫu thân ký ức thiếu đáng thương, cơ hồ là không có. Cố Tích Cửu bị động tiếp thu thân thể này tự nhiên cũng tiếp thu nàng ký ức. Nàng biết La Tinh Lam sự xa không có đơn giản như vậy, bất quá nàng cũng lười đến lại hỏi thăm lại đi tìm kiếm sự thật gì chân tướng. Ở nàng cảm nhận chung cảm thấy kia đại khái là vừa ra rất có chút huyết vũ tinh phong trạch đấu diễn, La Tinh Lam là kẻ thất bại bất quá nàng đối quỷ hồn lấy mạng vừa nói khịt mũi coi thường, La Tinh Lam đã chết mười mấy năm, nàng nếu thật hận thấu Lãnh Hương Ngọc tới lấy mạng kia. Sớm nên tới, mà không phải chờ đến mười mấy năm sau Cố Tích Cửu lại nằm hồi chăn chung, thoáng suy tư một chút, trong lòng bỗng nhiên vừa động, chẳng lẽ La Tinh Lam cũng chưa chết, nàng rốt cuộc lại đã trở lại, không đúng đi. Lấy nàng đối nhi nữ yêu thương trình độ, nàng nếu bất tử hẳn là đã sớm đã trở lại, ít nhất nàng sẽ thăm một chút chịu đủ khi dễ nữ nhi hoặc là dứt khoát đem nữ nhi mang đi. Phải biết rằng mấy năm trước nguyên chủ Cố Tích Cửu sinh hoạt ở một cái phá trong viện, bên người liền cái nha đầu đều không có, nếu muốn mang đi thực dễ dàng. Này trong đó có phải hay không còn có mặt khác miêu nị? Nàng nhẹ nhàng gõ ván giường suy tư. Trăng lạnh, thanh phong, tiểu viện hưu quạnh. Cố Tạ Thiên lại đi vào năm đó giam lỏng La Tinh Lam trong tiểu viện, hắn tối nay hoàn toàn mất ngủ. Hắn vừa rồi đi nhìn Lãnh Hương Ngọc, Lãnh Hương Ngọc phi đầu tán phát, mới 3 ngày thời gian cả người liền gầy một vòng lớn, nhìn đến hắn như nhìn đến cứu. Tinh, liều mạng nắm hắn ống tay áo làm hắn không cần đi, không cần đem nàng một mình ném ở phá trong viện, bằng không La Tinh Lam quỷ hồn sẽ tìm đến nàng. Nàng khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, hình tượng toàn vô, làm Cố Tạ Thiên phiền không thắng phiền. Xã hội chính mình ống tay áo quay đầu ra tới, chỉ phân phó kêu cái đại phu tới, cho nàng khai điểm an thần dược làm nàng lẳng lặng, đừng lại quỷ khóc sói gào. Cố Tạ Thiên mấy ngày nay cũng không có ở mặt khác thị thiếp nơi đó nghỉ tạm, mà là vẫn luôn tại đây trong tiểu viện. Có lẽ cũng liền ở chỗ này, hắn mới có thể mơ hồ tìm được điểm về La Tinh Lam đồ vật, cảm thấy nàng kỳ thật cũng không có rời xa. Tinh Nhi, là ngươi đã trở lại sao? Ngươi vì cái gì không tới thấy ta? Ta kỳ thật đã đợi ngươi nhiều năm như vậy, vẫn luôn tưởng có thể tái kiến ngươi một mặt, cho dù là trong mộng thấy một mặt cũng hảo, nhưng ngươi chưa từng có tới, liền giấc mộng cũng không chưa cho ta thắc một cái. Hắn thật sâu thở dài, trong lòng luôn có chút bất ổn, nghĩ nghĩ, đi ra Cố Tích Cửu vừa mới bồi dưỡng ra một chút buồn ngủ, bên ngoài thị nữ bẩm báo, tiểu thư, tướng quân tới, muốn thấy ngài. Cố Tích Cửu buồn ý không nghĩ thấy, nhưng sau lại trong lòng có điều xúc động, liền đứng lên, phân phó người thỉnh tướng quân tiến vào. Cố Tạ Thiên tiến vào sau liền ngồi ở nơi đó mánh rót nước trà, làm Cố Tích Cửu nhìn không được hoài nghi hắn là khát thuận chân đến nơi đây tới cọ trà. Chính cân nhắc hắn ý đồ, Cố Tạ Thiên đã mở miệng, Cửu Nhi, ngươi có muốn biết hay không năm đó ta và ngươi nương sự tình? Cố Tích Cửu, nguyên lai vị này tướng quân không phải tới cọ trà, mà là tới khâm phục cảm nói hết. Cố Tích Cửu nguyên bản không muốn làm hắn tình cảm nói hết thùng rác, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm tò mò La Tinh Lam sự tình. Vì thế nàng vì hắn rót một ly trà, đưa tới hắn trong tay, tưởng a giảng đi. Vì thế, đầy ngập buồn bực. Không chỗ nói hết Cố Tạ Thiên rốt cuộc tìm được rồi nói hết địa phương, triệt để giống nhau đem những cái đó năm xưa chuyện cũ đều nói ra. Cố Tạ Thiên xuất thân phố phường, giờ ra bần, từ nhỏ thích cua đao múa kiếm, trở thành một người đầu đường tên côn đồ, sau lại ở cùng mặt khác lưu manh đánh nhau chung bị thương, mắt thấy liền phải bị đánh chết. Trong lúc nguy cấp bị một người đi ngang qua hiệp nữ cứu, tên này hiệp nữ chính là Cố Tích Cửu mẫu thân La Tinh Lam. La Tinh Lam là giang hồ thế gia chi nữ, ngây thơ hồn nhiên, hỏa bạo đanh đá. Cố Tạ Thiên đối nàng nhất kiến trung tình, triển khai mãnh liệt theo đuổi, rốt cuộc thắng mỹ nhân tâm, làm La Tinh Lam không tiếc cùng phản đối việc hôn nhân này gia tộc quyết liệt, nghĩa vô phản cố gả cho hắn, thành tựu một đoạn giai thoại. La Tinh Lam đem ra truyền võ công không hề giữ lại mà truyền thụ cấp Cố Tạ Thiên. Cố Tạ Thiên không thể nghi ngờ là phương diện này thiên tài, bất quá ngắn ngủn mấy năm, sở học công phu đã trò giỏi hơn thầy, so La Tinh Lam cao không ít. Công phu cao, hắn lại bỏ được bác mệnh, hơn nữa La Tinh Lam có chút nhân mạch vì hắn lót đường, làm hắn thực mau trở nên nổi bật. 10 năm thời gian làm hắn từ một người thị vệ hôn thành đại tướng quân người phú quý, thích hắn nữ tử cũng liền nhiều lên, trong đó liền có một vị kinh thành tiểu quan nữ nhi Lãnh Hương Ngọc. Lãnh Hương Ngọc xem như tiểu gia bích ngọc, xinh đẹp nho nhã khả nhân, cùng La Tinh Lam là hai loại hình. Lãnh Hương Ngọc đi trong miếu dâng hương trên đường tao ngộ thổ phỉ, là La Tinh Lam trong lúc vô ý cứu nàng, nhân này bị thương đem nàng nhận được chính mình trong nhà trị liệu, làm nàng cùng Cố Tạ Thiên có chấm dứt thức cơ hội. Cố Tạ Thiên ngăn cản không được Lãnh Hương Ngọc ôn nhu, rốt cuộc phá đối La Tinh Lam chỉ cưới một thê lời thề, đem Lãnh Hương Ngọc nạp vì ngoại thất, trộm dưỡng lên. Khi đó La Tinh Lam đã có một đứa con trai, danh Cố Thiên Nặc. Ở Cố Thiên Nặc 5 tuổi thời điểm, Lãnh Hương Ngọc cũng sinh hạ một tử. Lãnh Hương Ngọc cố ý tiết lộ tin tức làm La Tinh Lam biết được. Sự việc đã bại lộ, Cố Tạ Thiên dứt khoát khoát đi ra ngoài, cũng vì cấp tiểu nhi tử một cái danh chính ngôn thuật, không màng La Tinh Lam cực lực phản đối đem Lãnh Hương Ngọc nạp vào cửa. Khi đó Cố Tạ Thiên đã trở thành đại tướng quân, quyền cao chức trọng, ở trong lòng hắn có thể làm một cái giang hồ nữ tử chiếm chính thế chi vị đã xem như không làm thất vọng nàng. Vì cấp cùng hắn đại náo La Tinh Lam một cái giáo huấn, làm nàng biết tiến thối, hắn cố ý vắng vẻ nàng, hàng đêm túp ở Lãnh Hương Ngọc trong viện, đối La Tinh Lam chẳng quan tâm, 3 năm không đi La Tinh Lam trong viện một lần, liền đối nhi tử Cố Thiên Nặc cũng lãnh đạm không ít. Lãnh Hương Ngọc thập phần sẽ làm người, cơ hồ lâu lâu liền đi La Tinh Lam nơi đó vấn an, nhẹ nhàng nói chuyện. Mà La Tinh Lam là cái loại này hỏa bạo tính tình, nàng ở trong cơn tức giận, đối Lãnh Hương Ngọc hoặc là đóng cửa không thấy, hoặc là châm chọc mỉa mai, chưa từng đã cho nàng sắc mặt tốt. Khi đó Lãnh Hương Ngọc đã sinh một trai một gái, một đôi nhi nữ đều là linh lực thiên tài. Ở lại chắc ra Cố Thiên Tình là linh lực thiên tài sau, Lãnh Hương Ngọc đắc ý, cố ý đi La Tinh Lam nơi đó khoe khoang. Đương nhiên nàng là cái loại này ôn nhu khoe khoang, nhưng lời trong lời ngoài ẩn ẩn mang theo châm chọc chi ý, rốt cuộc thành công dẫn La Tinh Lam bùng nổ, duỗi tay liền tưởng tự mình tấu nàng. Nếu không phải có mấy tên hộ vệ liều chết ngăn đón, phỏng chừng Lãnh Hương Ngọc lần đó liền sẽ quải rớt. Lãnh Hương Ngọc ở tướng quân phủ che kín nhãn tuyến, này hết thảy tự nhiên truyền vào Cố Tạ Thiên trong tai. Cố Tạ Thiên vội vàng đuổi tới, giơ tay cho La Tinh Lam một cái tát, này một cái tát pha tàn nhẫn, đánh đến La Tinh Lam quay cuồng vài cái té ngã, khóe môi máu tươi trường lưu. Cố Tạ Thiên đánh ra này một cái tát sau cũng có chút hối hận, nhưng ở chúng gia đình hộ viện trước cửa hắn lại không nghĩ kéo xuống mặt mũi đi đỡ nàng. Hắn vĩnh viễn quên không được La Tinh Lam chính mình run run rẩy rẩy đứng lên kia một khắc nhìn về phía hắn ánh mắt như băng như tuyết. Hắn trước nay không ở trên mặt nàng nhìn đến loại này ánh mắt, nàng như vậy ánh mắt làm hắn có chút hoảng loạn, rồi lại nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà giống lên nàng một câu, đây là ngươi tự tìm. Từ nay về sau không được ngươi lại ghen tuông, lần này coi như cho ngươi một cái giáo huấn, tiếp theo lại tùy hứng hồ nháo ta trực tiếp phế bỏ ngươi chính thê chi vị. Hắn ném xuống như vậy một câu uy hiếp tính 10 phần nói sau, cho rằng rốt cuộc hù ở nàng, đang muốn mang theo Lãnh Hương Ngọc rời đi, không nghĩ tới La Tinh Lam ở phía sau bình tĩnh mà mở miệng, Cố tướng quân, chúng ta hòa ly, cổ đại nam nữ ly hôn cách gọi, đi, ngươi này. Chính thê chi vị ta không hiếm lạ, ở thời đại này, tuyệt đại đa số là nam hưu nữ, hòa ly xem như bình đẳng ly hôn, cơ hồ xem như nữ hưu nam. Cố Tạ Thiên lại chỉ cho rằng nàng là phát cáu nói khí lời nói, cảm thấy nàng mạo phạm hắn đại tướng quân uy nghiêm, hắn không để ý tới La Tinh Lam, chỉ lạnh lùng dặn dò chung quanh nha hoàn một câu, phu nhân thất tâm phong, đưa nàng hồi sân, mang theo Lãnh Hương Ngọc đi nhanh rời đi. Hắn trở lại chủ viện sau phá lệ cảm thấy hoảng hốt, hắn cảm thấy chính mình vắng vẻ đến La Tinh Lam cũng không sai biệt lắm đủ rồi, lại cho nàng kia một cái tát, phỏng chừng hẳn là có thể làm nàng hoàn toàn nhận rõ tình thế. Nàng chỉ cần không hề ăn bậy phi dấm, hắn liền có thể tha thứ nàng, làm nàng như cũ làm tôn quý tướng quân phu nhân. Buổi tối thời điểm, hắn rốt cuộc bước vào La Tinh Lam sân, tưởng thoáng hống hống nàng, cho nàng một cái trượng phu ân sủng, lại không nghĩ rằng đụng vào nàng cùng nàng sư huynh gặp lén. Nàng sư huynh đang muốn mang theo nàng trốn chạy, Cố Tạ Thiên đưa bọn họ chính đổ ở phòng trong, quả thực giận dữ, không nói hai lời liền đối nàng sư huynh động thủ. Hắn khi đó công phu sớm đã so La Tinh Lam huynh muội cao hơn rất nhiều, huống chi phòng trong động tĩnh còn kinh động chung quanh tuần tra thị vệ. Cuối cùng ở La Tinh Lam ra tay can thiệp dưới, nàng sư huynh rốt cuộc chạy thoát, La Tinh Lam lại bị bách lưu lại. Nhưng mà hắn cô phụ làm nàng hoàn toàn hết hy vọng, nàng một bộ tâm hết hy vọng hôi bộ dáng lạnh lùng hướng hắn thảo muốn hưu thư, quyết tâm phải rời khỏi hắn. Cố Tạ Thiên lần đầu tiên cảm giác nguyên bản thuộc về chính mình duỗi ra tay là có thể bắt được chưa bao giờ sẽ mất đi đồ vật, nguyên lai cũng có mất đi thời điểm. Loại cảm giác này làm hắn lại hoảng lại giật, nhiều năm đại tướng quân kiếp sống làm hắn tính tình bảo thủ, hắn phẫn nộ mà mạnh mẽ cùng La Tinh Lam phát sinh quan hệ, cũng thuận tay phế bỏ nàng công phu, xong việc sau hắn quăng ngã môn mà đi, cũng phái thị vệ nghiêm thêm trông coi, đem La Tinh Lam chân chính giam lỏng lên. Trong lúc này hắn dứt khoát lại nạp 2 phòng tiểu thiếp, này 2 phòng tiểu thiếp thập phần tranh đua, 1 năm thời gian liên tiếp lại vì hắn sinh hạ 2 cái nữ nhi. 1 năm sau Cố Tạ Thiên lại đi thăm La Tinh Lam thời điểm, hắn đã là 5 cái hài tử cha, 2 tử tam nữ. Hắn cho rằng La Tinh Lam ăn nhiều như vậy giáo huấn, lại không có võ công, hẳn là sẽ ngoan chút. Tái kiến hắn mặt thời điểm nói không chừng sẽ chân chính chịu thua. Hắn cố ý mang theo 2 phòng tân tiểu thiếp đi. Hắn cho rằng La Tinh Lam sẽ ghen, sẽ ầm ĩ. Hắn đã tưởng hảo như thế nào đối phó nàng, lại không nghĩ rằng La Tinh Lam thấy hắn cực kỳ lãnh đạm, đối hắn kia 2 phòng tiểu thiếp căn bản không có ghen ý tứ. Nàng ghen hắn cảm thấy nàng không biết tiến thối, hiện giờ nàng không ăn dấm hắn lại cảm thấy biệt nữ nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng mà về. Vừa lúc ngày thứ 2 trong cung làm hắn mang ra quyến đi dự tiệc, lúc này tự nhiên muốn mang chính thê. Hắn đem La Tinh Lam thả ra, sợ nàng ở trong cung nháo sự nói ra cái gì lỗi thời nói tới, còn lạnh mặt dạy nàng một đường. La Tinh Lam lúc ấy một câu cũng chưa nói, từ hắn đem nàng giam lỏng sau, nàng liền lại bất hòa hắn nói một lời. Ở cung yến thượng có mỹ mạo vũ cơ ca vũ trợ hứng, hoàng đế cùng La Tinh Lam là nhận thức. Tuyên đế tự nhiên nghe nói La Tinh Lam ghen tị, hắn nhất thời hứng khởi trò đua ở giai, cố ý nói muốn ban Cố Tạ Thiên 2 gã vũ cơ làm thiếp. Cố Tạ Thiên trong nhà đã có tứ phòng thê thiếp, pha giác nháo đến hoảng, không nghĩ lại tiếp thu. Lại nói hắn cũng sợ La Tinh Lam ghen, ở chỗ này đương trưởng nháo lên, liền tưởng đứng lên chối từ, lại không nghĩ rằng La Tinh Lam trước hắn một bước đứng dậy, thoải mái hào phóng thế hắn ta chủ long ân, thế hắn nhận lấy 2 gã vũ cơ làm thiếp. Cố Tạ Thiên quả thực không biết nên như thế nào phản ứng hảo, ngay cả tuyên đế cũng ngoài ý muốn, nhìn không được hỏi nàng chẳng lẽ không ăn dấm. Nàng lại cười cười, trên mặt là chân chính vân đạm phong khinh, không ăn dấm. Cung yến tán sau, kia 2 gã vũ cơ cũng đi theo bọn họ cùng xe trở về. La Tinh Lam thoải mái hào phóng đem xe nhường cho hắn cùng 2 gã vũ cơ một chỗ, nàng chính mình tắc cưỡi mặt khác một chiếc xe ngựa. Nàng như vậy thiện giải nhân ý ngược lại làm Cố Tạ Thiên oa một bụng hỏa. Trở lại tướng quân phủ sau, hắn từ trong xe xuống dưới, vừa lúc La Tinh Lam cũng xuống xe. La Tinh Lam còn mỉm cười làm hắn không cần cô phụ đêm xuân, đối 2 gã mỹ nhân tốt một chút. Hắn ở nàng trong mắt nhìn không tới một tia giận dỗi, một tia ghen ý tứ. Cố Tạ Thiên bỗng nhiên thốt nhiên tức giận, không nói hai lời kéo nàng liền đi, đem nàng mạnh mẽ kéo hồi sân, giống cho hả giận dường như lại lần nữa chiếm hữu nàng. Kết hôn nhiều năm như vậy tới, La Tinh Lam lần đầu tiên giống điên rồi dường như phản kháng hắn cầu hoan. Cố Tạ Thiên tuy rằng ỷ vào vũ lực thành công, nhưng trên người trên mặt bị nàng cào ra huyết đường, hắn vĩnh viễn quên không được nàng khi đó ánh mắt, cừu hận, chán ghét, giống xem một con rác rưởi. Nàng như vậy ánh mắt kích thích đến hắn, hắn lại một lần quăng ngã môn mà đi. Hắn cảm thấy nữ nhân này không khỏi quá không biết tốt xấu, bên ngoài oanh oanh yến yến thành trận, mỗi một cái đều ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, hắn hà tất muốn chiếu cố một cái hơn 30 tuổi tàn hoa bại liễu cảm xúc. Hắn cảm thấy hắn hẳn là cho nàng đại giáo huấn, làm nàng chân chính học cái ngoan. Vì thế, hắn sau khi trở về liền bắt đầu rồi một loạt trừng phạt. Thí dụ như, đem nàng từ nhà đẹp chung rời đến một cái rách nát trong tiểu viện, hầu hạ nha hoàn cũng từ 8 giảm đến một cái. Giam lỏng nàng không cho nàng xuất viện môn. Cơm canh từ mỗi cơm hơn 10 nói sơn chân hải vị biến thành thảm đạm lưỡng đạo. Này còn không nói, đưa còn thực không kịp thời, làm các nàng chủ tớ 2 người bữa đói bữa no. Khi đó đúng là mùa đông, thường thường hạ tuyết, nàng trong tiểu viện liền than củi cũng không có, phòng trong đông lạnh giống hầm băng thực tự nhiên. Nguyên bản từ tướng quân phu nhân xử lý bên trong phủ sự vụ cũng đều giao cho Lãnh Hương Ngọc xử lý. La Tinh Lam thành danh xứng với thực trên danh nghĩa chính phòng, vẫn là bị tù lãnh cung. Cố Tạ Thiên có hơn nửa năm đối nàng chẳng quan tâm, tùy ý ra phó cơ thiếp trong tối ngoài sáng khi dễ nàng. Cố Tạ Thiên còn thường thường mang theo cơ thiếp ở nàng sở cư trú rách nát tiểu viện cách vách đại điện trung ăn nhậu chơi bời, ấm y thanh, đàn sáo thanh, thậm chí đồ ăn rượu hương phiêu đãng ra tới. Hắn biết La Tinh Lam khẳng định có thể nghe được đến, nghe được đến. Này còn không nói, Cố Tạ Thiên đối nhi tử Cố Thiên Nặc cũng lãnh đạm lên, cưng mặt khác nhi nữ, thường thường bởi vì mặt khác nhi nữ mà răn dạy Cố Thiên Nặc. Mỗi lần răn dạy trừng phạt Cố Thiên Nặc thời điểm cũng đại bộ phận thời gian tuyển ở kia rách nát sân cách vách. Khi đó Cố Thiên Nặc đã 11 tuổi, nguyên bản rộng rãi hoạt bát hài tử dần dần tối tăm, hắn muốn đi thăm mẫu thân, cũng không bị cho phép. Cố Tạ Thiên làm như vậy mục đích, chẳng qua là muốn cho La Tinh Lam ý thức được, hắn mới là thiên của nàng, địa của nàng. Nàng chỉ có lấy lòng hắn mới có thể có ngày lành qua. Hắn cũng không biết hắn kia một lần phóng túng làm nàng có thai, hắn ngược đãi làm nàng nguyệt sự không điều. Mang thai gần 4 tháng nàng chính mình mới phát giác, ác liệt sinh hoạt hoàn cảnh, buồn bực tâm tình làm nàng nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, tự nhiên trong bụng thai nhi cũng dinh dưỡng bất lương. Nguyên bản một cái khoái ý ân cừu hiệp nữ hơn nửa năm thời gian bị đạp hư thành phong trào một thổi liền đảo lâm muội muội. Thẳng đến có một ngày, Cố Thiên Nặc trộm sấm mẫu thân tiểu viện rốt cuộc đạt được thành công, gặp được ngày đêm tơ tưởng mẫu thân, sau đó phát hiện mẫu thân đính bụng to chính phát ra sốt cao hôn mê bất tỉnh, kia duy nhất tiểu nha hoàn chính gấp đến độ xoay quanh Cố Thiên Nặc đỏ mắt, liều mạng vừa chết xong Cố Tạ Thiên nghị sự Bạch Hổ Đường. 11 tuổi hài tử nhìn thấy phụ thân một đôi mắt huyết hồng giống lang, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, không nói hai lời liên tục dập đầu, trực tiếp đập vỡ cái chán, cầu tướng quân đại nhân buông tha hắn mẫu thân, cứu cứu hắn mẫu thân. Cố Tạ Thiên ở hắn liền khóc mang truyền thuyết rốt cuộc đã biết La Tinh Lam mang thai sự, như sấm oanh đỉnh, vội đuổi tới La Tinh Lam trong tiểu viện. Lúc này mới phát hiện La Tinh Lam gầy ra bọc xương, chỉ còn một cái bụng to dị thường bắt mắt. Không biết là La Tinh Lam chính mình sinh mệnh lực ngoan cường, vẫn là nàng trong bụng hài tử mệnh không nên tuyệt, trải qua trong thành danh ý cứu giúp, rốt cuộc đem La Tinh Lam từ tử vong tuyến thượng kéo trở về. Cố Tạ Thiên thẹn trong lòng, vội vội đem La Tinh Lam từ kia rách nát trong tiểu viện rời ra tới, lại làm người cho nàng lộng các loại đồ bổ làm nàng ăn. La Tinh Lam từ kia trong tiểu viện ra tới sau tính tình đại biến, một vị hỏa bạo sang sảng nữ tử trở nên cực kỳ chất phác, thường thường đôi mắt đăm đăm mà nhìn một phương hướng, ngồi xuống ban ngày cùng bất luận kẻ nào một câu cũng không nói, lại không mở miệng. Cũng may làm nàng ăn cái gì liền ăn cái gì, gầy yếu yếu như cây gậy trúc thân mình rốt cuộc bổ ra một chút thịt tới, nhìn qua không như vậy dòa người. Kỳ thật trong lúc này trong cung lại ban yến vài lần, Cố Tạ Thiên đều lấy La Tinh Lam thân thể không khỏe lý do thoái thác, mỗi lần đều là mang theo Lãnh Hương Ngọc đi trước. La Tinh Lam từ kia rách nát tiểu viện rời ra tới không lâu, tuyên đế lại lần nữa ban yến quần thần, lần này minh bạch làm Cố Tạ Thiên mang La Tinh Lam tham dự, còn vì thế phái tới thoải mái nguyễn kiệu Cố Tạ Thiên thấp thỏm mảnh đất La Tinh Lam đi trước, mà lúc này đây đi gặp, hắn cũng có một cái không nhỏ thu hoạch. Tuyên đế ở tiệc rượu thượng chính miệng vì La Tinh Lam trong bụng hài tử định rồi oa oa thân, ngôn như sinh nữ liền làm hắn hoàng gia con dâu, lớn lên gả cho hắn một cái nhi tử, lúc ấy vừa độ tuổi hoàng tử có vài cái, tuyên đế cũng không có chỉ định cái nào, muốn cho hài tử thoáng hiểu nhân sự về sau chính mình tuyển. 2 tháng sau, La Tinh Lam trước tiên hơn 1 tháng quả nhiên sinh hạ một nữ, đứa nhỏ này chính là Cố Tích Cửu. Sinh non hơn nữa dinh dưỡng bất lương, hài tử sinh ra 4-5 tháng còn nhỏ gầy giống tiểu lão thử, thường thường sinh bệnh, làm La Tinh Lam cơ hồ cho rằng đứa nhỏ này sẽ dưỡng không sống. Dần dần khôi phục, La Tinh Lam giống thay đổi cá nhân, đối chuyện gì đều nhàn nhạt, lạnh lùng, phảng phất đã hoàn toàn đã thấy ra. Cố Tạ Thiên hậu trạch rốt cuộc hài hòa an bình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối La Tinh Lam giam lòng cũng hủy bỏ, thậm chí cho phép nàng đến ngoài thành miếu thờ dâng hương, đương nhiên đến có thật mạnh thị vệ nha hoàn bà tử hộ vệ. Lại không nghĩ rằng La Tinh Lam sớm đã đánh hảo đào tẩu chủ ý, ở lại một lần dâng hương chung, nàng ôm Cố Tích Cửu ở nàng sư huynh dưới sự trợ giúp, rốt cuộc giấu giếm được những cái đó đi theo người tai mắt, thành công chạy đi. Nhưng sự tình chính là như vậy mà không vừa khéo, Cố Tạ Thiên kia một ngày vừa lúc tại đây phụ cận, nghe thế tin. Tức sau, hắn tức sùi bọt mép, dẫn người tìm Tích Mãnh Truy, rốt cuộc đem nàng đưa vào một đạo đoạn nhai biên. Đoạn nhai hạ là mãnh liệt nước biển, đá lởm chởm so le quái thạch. Cố Tạ Thiên nhìn ôm hài tử đầy mặt tuyệt vọng nàng, cho nàng 2 lựa chọn, một ngoan ngoan cùng hắn trở về, chuyện này hắn có thể coi như không phát sinh quá. Nhị, hắn chóc ná chủ nàng, sẽ phế bỏ nàng chính thê chi vị, chỉ có thể làm hắn tiểu thiếp. Thê tử liên tiếp muốn cùng một người nam nhân đào tẩu, làm Cố Tạ Thiên động sát khí, hắn đã quyết định La Tinh Lam vô luận như thế nào tuyển, nàng cái này sư huynh nhất định phải xử tử. Hắn cho rằng nói ra này 2 điều kiện sau, nàng sẽ ngoan ngoan từ huyền nhai ven đi tới, ngoan ngoan cùng hắn hồi tướng quân phủ. Lại không nghĩ rằng nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngửa đầu cười, cư nhiên lựa chọn con đường thứ 3, trực tiếp nhảy huyền nhai. Nàng nguyên bản là ôm hài tử nhảy, lại không nghĩ rằng hài tử ở treo không kia. Một chốc kia bỗng nhiên khóc lớn lên, La Tinh Lam rốt cuộc không đành lòng, dùng hết toàn lực đem Cố Tích Cửu ném lên bờ, nàng chính mình lại ngã vào mãnh liệt nước biển bên trong, như vậy mất tích mà một màn này, lại vừa lúc bị liều mạng đuổi tới Cố Thiên Nặc tận mắt nhìn thấy đến. Hắn nguyên bản liền đối phụ thân như vậy đối mẫu thân khó có thể tha thứ, nhìn thấy một màn này ở bi phẫn rất nhiều, trực tiếp cùng phụ thân đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, rời nhà trốn đi, lầm xâm nhập ám hắc rừng rậm bên trong, không còn có tin tức. Này 2 cái đả kích làm Cố Tạ Thiên thực mất mặt, cũng không phải giống nhau cáu giận, tự nhiên đối Cố Tích Cửu không tốt. Mỗi lần nhìn đến Cố Tích Cửu, hắn liền nghĩ đến phản bội chính mình thê tử. Hơn nữa Cố Tích Cửu ở 3 tuổi thời điểm bị trắc xuất siêu cấp phế tài thể chất, liền càng vì hắn không mừng, lúc này mới làm cho hôm nay như vậy kết quả. Cố Tạ Thiên rốt cuộc đem những cái đó năm xưa chuyện cũ nói xong, phòng trong có chút an tĩnh. Cố Tích Cửu giơ tay uống một ngụm thủy, một câu cũng không có lời bình. Cố Tạ Thiên cũng uống một miệng trà, sau đó thở dài, Cửu nhi, vi phụ hảo hối hận. Hối hận cái gì? Cố Tích Cửu ánh mắt có chút sắc bén. Ta khi đó không nên vắng vẻ nàng, không nên thường thường đem nàng quan đến biệt viện chung chẳng quan tâm, làm nàng mang thai vài tháng còn chịu như vậy mang và. Cố Tích Cửu cười, tươi cười châm chọc, ngươi chỉ hối hận cái này. Cố Tạ Thiên ngẩn ra, đương nhiên, còn có rất nhiều ta hối hận nhất chính là nàng nhảy vực kia một ngày theo như lời nói, ta không nên đem nàng bức như vậy khẩn, còn nói phế bỏ nàng chính thế chi vị làm nàng làm thiếp nói, kỳ thật ở lòng ta, nàng vẫn luôn là thê tử của ta, căn bản không có làm nàng làm thiếp ý tưởng, ta chỉ là muốn uy hiếp nàng, sợ nàng như vậy không cần ta, mới như vậy uy hiếp, nói đến sau lại, hắn thanh âm run nhẹ nhẹ, Cố Tích Cửu liền cười lạnh cũng lười, giơ tay cử chén trà, Cố tướng quân, đêm đã khuya, lại uống qua này ly trà liền thỉnh trở về bãi, không cần lại tưởng mẫu thân của ta, dù sao bên cạnh ngươi oanh oanh yến yến không ít, nghe lời cũng không ít, hà tất lại đi tưởng nàng làm nàng không được thanh tịnh, ta tưởng nàng nếu ở thiên có linh nói, nhất định không nghĩ làm ngươi lại nhớ thương nàng. Lời này cơ hồ xưng được với bén nhọn, Cố Tạ Thiên chất trụ, Cửu nhi ngươi cũng cảm thấy ở này đó sự chúng ta làm không đối phải không? Nhưng nàng cũng có sai a, như không phải nàng cùng nàng sư huynh nhiều lần muốn đào tẩu, nàng xác thật có sai. Cố Tích Cửu mở miệng đánh gãy hắn, từng câu từng chữ nói, nàng sai chính là lúc trước mắt bị mù, nhìn lầm rồi người, sai phó thác trung thân, yêu một cái không đáng ái nam nhân. Cố Tạ Thiên, hắn một trương mặt già lúc xanh lúc trắng, Cửu nhi, ngươi có thể nào nói như thế chính mình phụ thân, ta, ngươi không phải muốn nghe ta đối việc này chân thật ý tưởng. Đây là ta chân thật ý tưởng. Nói thật, Cố tướng quân, ngươi về sau cũng đừng đi nàng trước mộ khóc, miễn cho ô uế nàng luân hồi lộ. Hảo, ta ngôn tẫn tại đây, Cố tướng quân mời trở về đi, đêm đã khuya, ta tưởng nghỉ tạm. Cố Tạ Thiên, cái này nữ nhi lời nói quá sắc bén, mắng đến hắn quả thực đỏ mặt tía tai. Hắn tưởng vô án giận dữ, nhưng nhìn đến Cố Tích Cửu kia lạnh băng ánh mắt, hắn này tính tình lại phát không ra. Cửu nhi, vi phụ biết kia mấy năm vắng vẻ ủy khuất ngươi, làm ngươi tâm sinh oán niệm, nhưng ta cũng ở đền bù ngươi không thể bởi vì ngươi chính mình cảm xúc tới mắng phụ thân cái này. Ta tuy rằng thực xin lỗi ngươi mẫu thân, nhưng vẫn luôn chưa đem nàng quên, hận không thể nàng có thể sống lại. Nàng như sống lại ta sẽ bất kể bất luận cái gì đại giới đối nàng hảo, lại không cho nàng chịu một chút ít ủy khuất, như cũ làm nàng làm tướng quân phu nhân. Cố Tích Cửu nhìn không được cười, chỉ là tươi cười vô cùng châm chọc. Ngươi cho rằng nàng thực hiếm là ngươi này tướng quân phu nhân chi vị sao? Tính, ngươi căn bản không hiểu sai ở nơi nào, ngươi đi đi, ta mệt nhọc. Nàng hợp với hạ vài lần lệnh đuổi khách, Cố Tạ Thiên còn tưởng cùng nàng lý luận vài câu, nhưng xem nàng sắc mặt rõ ràng là cái buồn ngủ bộ dáng, lại nghĩ đến nửa năm sau nàng còn cần đi sấm ám hắc rừng rập, tâm lại mềm. Tính, Cửu nhi, ta không đề cập tới những cái đó chuyện. Cũ năm xưa, rốt cuộc đã qua đi. Nửa năm sau ngươi còn phải đi sấm ám hắc rừng rập, nhưng đến hảo hảo luyện luyện công phu. Vi phụ vì ngươi tìm vị luyện công sư phụ như thế nào? Kinh thành bên trong có một vị giáo đầu công phu thực không tồi, cùng vi phụ cũng hơi có chút giao tình, vi phụ có thể thỉnh hắn, không cần. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, ta công phu ta chính mình trong lòng hiểu rõ, cũng biết như thế nào tu luyện, không cần tướng quân lại tốn nhiều tâm, mời trở về. Đi. Cố Tạ Thiên chỉ phải mặt xám mày cho mà đi trở về. Hắn tới nơi này thời điểm nguyên bản còn có khác nói tưởng nói, nhưng bị nữ nhi như thế một mắng, những lời này đó hắn trực tiếp cấp đã quên, thẳng đến trở lại chính mình trong viện mới lại nhớ tới. Hắn này một chuyến vốn là tưởng thỉnh Cố Tích Cửu đến hoàng đế trước mặt vì dung ngôn cùng Cố Thiên Tình cầu cái tình. Rốt cuộc hiện tại Cố Tích Cửu đã xưa đâu bằng nay, tuyên đế đối nàng phi thường coi trọng, mấy ngày nay thường thường ban thưởng nàng đồ vật, ngẫu nhiên còn triệu nàng tiến cung hỏi cái lời nói, hỏi nàng tu luyện tiến độ gì đó. So đối công chúa còn để bụng, lấy tuyên đế đối nàng sủng ái trình độ, nàng như mở miệng vì vẫn luôn ở ngục trung dung ngôn cùng Cố Thiên Tình cầu tình, phỏng chừng có thể cho tuyên đế đối kia hai người vong khai một mặt dung ngôn, dù sao cũng là hoàng tử, hổ độc không thực tử, tuyên đế hẳn là sẽ nghĩ cách miễn hắn tử tội. Nhưng Cố Thiên Tình lại bất đồng, chỉ là tướng quân chi nữ, hơn nữa ra việc này sau, ở tuyên đế trong lòng chỉ sợ đem nàng coi là hại dung ngôn hồng nhan họa thủy, nói không chừng kia nhạc hoa hậu chết sẽ tìm nàng đương kẻ chết thay, cấp lư hoàng thúc một công đạo. Cố Tạ Thiên mấy ngày này vẫn luôn ở vì cứu cái này nữ nhi mọi cách nghĩ cách, bất đắc dĩ hắn tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp, tất cả rơi vào đường cùng, hắn liền đem chủ ý đánh vào Cố Tích Cửu trên người. Hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, một liều lại về tới Cố Tích Cửu trong viện. Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn sẽ đi mà quay lại, khe nhíu mày. Cố Tạ Thiên căng ra đầu đem chính mình yêu cầu nói, một bên nói một bên coi chừng Tích Cửu sắc mặt. Cố Tích Cửu sắc mặt như thường, nàng chỉ là nhìn Cố Tạ Thiên. Kia một đôi mắt đen nhìn đến Cố Tạ Thiên trong lòng phát mao, còn chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp. Cửu nhi, cha biết thiên tình kia hỗn trướng đối với ngươi không dậy nổi, nàng kỳ thật cũng được đến giáo huấn, ở ngục trung nàng bị rất nhiều ngục tốt khí, hài tử cũng sinh non như vậy, xem ra nàng cũng coi như được đến trừng phạt, nàng dù sao cũng là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi tổng không thể mắt thấy nàng chết ở bên trong không phải, ngươi lại tiến cung khi có thể hay không hướng bệ hạ cầu cái tình. Cố Tích Cửu giơ tay ngăn lại chủ hắn nói thêm gì nữa. Cố tướng quân, ta nói tam điểm, đệ nhất, nàng giết người là muốn đền mạng, đệ nhị, nàng không phải ta thân tỷ tỷ. Ta mẫu thân là La Tinh Lam, nàng mẫu thân là Lanh Hương Ngọc. Đệ tam, nàng lúc trước cùng Dung Ngôn Thiết độc kế hại ta thời điểm nhưng căn bản không tưởng ta là nàng muội tử. Nếu lần đó bọn họ độc kế thực hiện được, ta liền sẽ bị kia Nhạc Hoa Hậu đạp hư đến chết. Cố tướng quân sẽ không liền điểm này cũng không nghĩ tới đi. Kỳ thật nguyên chủ Cố Tích Cửu đã sớm ở kia một lần hãm hại chung chết đi. Tương đương Dung Ngôn cùng Cố Thiên Tình xác thật giết người. Bọn họ giết không phải Nhạc Hoa Hậu Dung Nghi, mà là chân chính vị kia Cố Tích Cửu. Đáng thương đứa bé kia trước nay không được đến quá bất luận cái gì quan ái, đến chết đều là cô đơn. Khi đó Cố Tạ Thiên ở nơi nào? Hắn tình thương của cha ở nơi nào? Cố Tạ Thiên bị nàng hỏi cứng họng, mặt già hơi hơi đỏ lên. Tích Cửu, vi phụ biết lúc trước thực xin lỗi ngươi, Thiên Tình cũng thực xin lỗi ngươi, nàng như thế thiết kế ngươi, ngươi hận nàng cũng là hẳn là, nhưng nàng rốt cuộc không thực hiện được không phải sao? Vạn hạnh ngươi hiện tại còn hảo hảo, không thực hiện được. Cố Tích Cửu lặp lại một câu, cười khẽ, Cố tướng quân, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cái này tiểu nữ nhi xứng đáng bị đạp hư chết, xứng đáng bị ngươi mặt khác nhi nữ tính kế chết? Cố Thiên Nặc đã bị tính kế đã chết, ngươi cái này tiểu nữ nhi Cố Tích Cửu kỳ thật cũng đã bị tính kế đã chết, ngươi không làm thất vọng La Tinh Lam, đây là ngươi đối La Tinh Lam hối. Cố Tạ Thiên, có một số việc không phải một câu thực xin lỗi là có thể ân oán hai tiêu, có chút người cũng không phải một câu khinh phiêu phiêu thực xin lỗi là có thể vãn hồi. Ở Cố Thiên Tình chuyện này thượng ta không bỏ đá xuống giếng cũng đã rất đúng đến khởi Cố tướng quân ngươi. Cố tướng quân mời trở về đi, việc này không cần lại nói. Cố Tạ Thiên thảo cái mất mặt, chỉ phải uể oải rời đi. Cố Tích Cửu lại lên giường, nằm ở bị trung liền đánh hai cái ngáp, dùng đầu ngón tay gõ gõ. Thủ đoạn gian vòng tay, tiểu thương, ngươi khôi phục thế nào? Thương Khung Ngọc chưa cho nàng truyền âm, chỉ là hơi hơi lóe một chút đại biểu nó còn sống. Ngày ấy ở Khải Sân Thượng, hấp thu toàn bộ ngũ sắc điện quang xà chính là nó, phát ra bảy màu màn hào quang ở Cố Tích Cửu quanh thân làm nàng giống như Phật Đà, cũng là nó thí nghiệm làm Cố Tích Cửu lóa mắt dị tượng một phen sau. Thương Khung Ngọc cấp Cố Tích Cửu lưu lại một câu sau liền lâm vào ngủ say trạng thái chung. Chủ nhân, ta muốn căng đã chết, ta phải chậm rãi hấp thu hấp thu, vì thế nó vẫn luôn hoãn đến bây giờ, còn không có muốn tỉnh lại ý tứ. Cố Tích Cửu ngày đó ở Khải Sân Thượng thí nghiệm xuất hiện dị tượng khi, nàng còn tưởng rằng là đế phất y giúp nàng ra quỷ, nghe Thương Khung Ngọc như vậy vừa nói nàng mới biết được là nó công lao. Bất quá nàng tổng cảm thấy là Thương Khung Ngọc trước tiên cùng đế phất y đạt thành cái gì hiệp nghị, bằng không đế phất y lấy một bộ cái gì. Nàng là thánh tôn môn nhân nói từ không đến mức như vậy mượt mà, làm người tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Thánh tôn môn nhân nói, đế phất y xả lớn như vậy một cái dối, sẽ không sợ vị kia thánh tôn đã biết trị hắn tội. Vẫn là nói này bảy màu quang công phu xác thật là thánh tôn công phu, liền đế phất y cũng hiểu lầm. Cố Tích Cửu nhìn xem thủ đoạn gian vòng tay, nhớ tới nó ở nhà đấu giá phong cách lên sân khấu, trong lòng bắt đầu cân nhắc nó ban đầu có phải hay không thánh tôn chi vật khả năng tính. Này Thương Khung Ngọc xác thật đối nàng không nhị tâm, nhưng nó cũng xác thật giấu giếm nàng một ít đồ vật. Cố Tích Cửu ban đầu vài lần đối nó hỏi vòng vèo, cũng chưa hỏi ra cái nguyên cớ tới. Gia hỏa này nhìn qua là cái lảm nhảm, bảo mật công phu kỳ thật vẫn là thực về đến nhà, nó không nghĩ nói khi miệng liền bế đến so vỏ chai còn khẩn, cậy cũng cậy không ra. Nàng nhắm mắt lại dưỡng một hồi thần, bất chi bất giác liền đã ngủ. Chướng ngoại ánh nến tối sầm lại, phòng nội nhiều một người thanh niên nam tử, tóc đen áo tím, hồ ly mắt đai buộc trán sâu kín lóe sáng, đúng là Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Trên giường Cố Tích Cửu hình như có sở giác, mí mắt rung động vài cái, tựa muốn mở to mắt. Đế Phất Y ống tay áo phất một cái, có nhàn nhạt ám hương ở nàng chóp mũi mềm nhẹ vừa chuyển, Cố Tích Cửu lại lâm vào thật sâu mộng đẹp. Hắn đứng ở trước giường, nhìn nàng ngủ nhan ánh mắt ẩn ẩn phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cố Tích Cửu liền tính ngủ cũng không an ổn, thân mình cử động một chút, chăn bị nàng đá văng một nửa. Nàng tối nay ăn mặc chính là tự chế áo ngủ, tương đối mát lạnh. Áo ngủ hỗn độn, lộ ra nàng một đôi trắng như tuyết cẳng chân. Cố Tích Cửu trên mặt tuy rằng có đốm, trên người da thịt vẫn là thực oánh bạch, lộ ra một đôi chân chân hình độ cung tốt đẹp. Như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng một khi trưởng thành tất nhiên sẽ có một đôi hoàn mỹ chân dài. Hai chân cũng không tồi. Không lớn không nhỏ, năm cái móng chân phấn hồng mượt mà, nhìn qua doanh doanh không đủ nắm chặt, làm người rất muốn nắm trong tay chờ đế phất ý thức được chính mình trạng thái không đối khi. Hắn đã nhìn chằm chằm nàng hai chân nhìn ước chừng một phút đồng hồ. Hắn ho nhẹ một tiếng, rời đi đôi mắt. Này tiểu hôn trướng, ăn mặc như vậy mát lạnh cũng không sợ đi quang. Lánh, trong lúc ngủ mơ Cố Tích Cửu lẩm bẩm một câu, đem thân mình nửa cuộn lên tới. Đế phất y hơi hơi nheo nheo mắt, nàng hai chân khép lại hướng về phía trước hơi khúc, hai tay hoàn ngược nằm nghiêng. Đây là một loại khuyết thiếu cảm giác an toàn ngủ tư thế. Này tiểu nha đầu ngày thường nhìn qua bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự cũng không bỏ ở trong mắt bộ dáng, tựa hồ vô cùng cường đại, nguyên lai nàng vô phòng bị ngủ khi là tư thế này. Tư thế này làm người nhìn không được tâm sẽ mềm, bảo bối nhi, lánh ngươi còn đá chăn, tìm ngược sao? Hắn giơ tay vì nàng sửa sang lại một chút áo ngủ, sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề, sau đó mới đem chăn cho nàng đắp lên. Ở cái trong quá trình phát giác nàng chân nhỏ lạnh lẽo, biết nàng là không kiên nhẫn hàn thể chất, liền lại đem chăn cho nàng dịch một dịch, đem nàng bọc đến kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ cùng một con tay nhỏ mới bỏ qua. Hắn ánh mắt ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng dạo qua một vòng sau dừng ở tay nàng thượng. Thương khung ngọc tử khí trầm trầm địa bàn ở nàng tế gầy trên cổ tay, đại khái thật bị thương, thường thường có u quang hiện lên. Hắn vươn ra ngón tay đáp ở thương khung ngọc thượng, tựa hồ ở cảm ứng cái gì. Một lát sau, hắn hơi hơi ngưng mi. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được thương khung ngọc trên người ẩn chứa sở hữu linh lực, tựa hồ xa không có trong tưởng tượng nhiều. Hắn lúc trước xác thật âm thầm phân phó thương khung ngọc hấp thu một ít ngũ sắc điện quang xà tới, chẳng sợ lung tung hút hấp thu mấy cái liền hảo, sau đó lại thả ra nó thất sắc quang ở Cố Tích Cửu trên người liền hết thảy thu phục. Không nghĩ tới thương khung ngọc như vậy có bản lĩnh, cư nhiên đem thiên bẩm ngũ sắc điện quang xà toàn bộ hút hết, làm mọi người mở rộng tầm mắt. Làm hắn cũng thực ngoài ý muốn, hắn lúc ấy chưa nói cái gì, âm thầm lại sinh lòng nghi ngờ, cho nên hiện tại đến xem. Sự thật chứng minh hắn không nghĩ nhiều, kia ngũ sắc điện quang xà cũng không phải thương khung ngọc chính mình hút hết, nó chỉ hấp thu không đủ 1/3, dư lại 2/3 hẳn là Cố Tích Cửu bản thân công lao. Theo đạo lý nói, hấp thu nhiều như vậy ẩn chứa cường đại linh lực điện quang xà, Cố Tích Cửu như vậy chỉ thông khai một chút gân mạch tiểu thân thể sẽ căng chịu không nổi, nói không chừng sẽ bạo. Lại không nghĩ rằng kia ngũ sắc điện quang xà tiến vào thân thể của nàng sau giống như bùn ngưu trầm hải, nháy mắt không có tăm hơi, hắn thậm chí rốt cuộc dò xét không đến chẳng lẽ cùng nàng này đặc thù thể chất có quan hệ, cũng hoặc là bởi vì nàng là đến từ dị thế giới linh hồn. Hắn ngón tay dừng ở cái trán của nàng thượng, khẽ vuốt vỗ nơi đó thiển đốm đỏ, đôi mắt sâu thẳm. Một lát sau, hắn rốt cuộc đứng dậy, chớp mắt không thấy bóng dáng, mềm nhẹ giường màn dạng khởi nước gợn dường như sóng gợn. Nằm ở trên giường Cố Tích Cửu tự trong mộng tỉnh lại, mở to mắt, nàng nhìn nhìn trên người cái thỏa đáng chăn, hơi hơi ngưng mi. Nàng có đá chăn thói quen, lần này một giấc ngủ dậy cư nhiên như vậy chỉnh tề, chẳng lẽ là bởi vì thời tiết lạnh? Nàng giơ tay xoa xoa giữa mày, ẩn ẩn cảm thấy chính mình trung gian tựa hồ tỉnh lại một lần, chỉ là còn chưa chân chính thanh tỉnh liền lại ngủ qua đi. Khi đó hoảng hốt trung tựa hồ tiến vào cá nhân nàng trong lòng căng thẳng, khoác áo dựng lên, ở trong phòng nhanh chóng dạo qua một vòng, không phát hiện cái gì dị thường, không phát hiện bất luận kẻ nào tiến vào dấu hiệu. Là nàng đang nghi sao? Bên ngoài sắc trời còn sớm, Cố Tích Cửu lại lên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Này 3 ngày nàng kỳ thật cũng rất mệt, tuy rằng không có ứng phó những cái đó tới chơi khách khứa, nhưng nàng vì ứng đối nửa năm sau ám hắc rừng rậm chi lữ, cũng là nắm chặt hết thảy thời gian luyện công. Trên đời này hiểu rõ loại linh lực, trừ bỏ kim một thủy hỏa thổ ở ngoài, còn có hiếm thấy lôi linh căn cùng phong linh căn, mỗi một loại tu luyện phương thức đều không giống nhau, cũng yêu cầu bất đồng thư tịch. Cố Tích Cửu đã thí nghiệm quá, trên người nàng linh căn cư nhiên là song linh căn, một cây vì thường thấy hỏa linh căn, mặt khác một cây còn lại là cực kỳ hiếm thấy phong linh căn, này liền yêu cầu đặc thù tu luyện thư tịch. Toàn bộ tướng quân phủ cũng tìm không thấy này loại thư tịch, Cố Tích Cửu đành phải xin giúp đỡ với ngoại viện, nàng đi tìm thái tử Dung Già La. Dung Già La nhưng thật ra đối nàng nửa phần cũng không tàng tư, trực tiếp đem nàng lánh đi trong cung tàng thư kho, ở nơi đó tìm tòi nửa ngày, rốt cuộc tìm ra 2 vốn dĩ. Cố Tích Cửu nhìn nhìn sau có chút thất vọng, Này hai quyển sách cũng không phải nhập môn thư, đảo như là kiếm đi nét bút nghiêng bí tịch, chỉ có tu luyện đến trung cấp về sau mới có thể xem. Mà nàng chỉ là sơ cấp bắt đầu, rõ ràng không thích hợp, nhưng rốt cuộc tìm không thấy mặt khác thích hợp. Nàng chỉ phải trước đem này hai quyển sách trở về nghiên cứu, nghĩ thông suốt quá này hai bổn tàn quyển tới phỏng đoán nhập môn thiên. Ngày hôm qua nàng nghiên cứu một ngày, cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới. Kia cảm giác giống như là học sinh trung học vòng ban đầu trung đại số trực tiếp xem đại học vi phân và tích phân, xem đến không hiểu ra sao kiêm chóng mặt nhức đầu. Chỉ phải tạm thời từ bỏ, sửa tu luyện cái kia phó thuộc tính hỏa linh căn. Hôm nay ban ngày nàng tu luyện một ngày, tự mình cảm giác linh lực lại tràn đầy một ít, xem như có một ít tiểu thu hoạch. Nàng hôm trước cũng cùng đã từng xông qua ám hắc rừng rậm Dung Già La nói chuyện với nhau một trận, trọng điểm là muốn hiểu biết ám hắc rừng rậm tam phong trên dưới tình huống. Dung Già La sấm kia ám hắc rừng rậm khi, linh lực cấp bậc là lục giai, ở thiên tinh quốc là cực cao tồn tại, coi như tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng chính là như vậy hắn cũng miễn cưỡng đủ đến tam phong biên nhi, liền bên trong cũng không xông vào liền gặp đại phiền toái, suýt nữa đua rớt một cái mệnh, lộng một thân thương, miễn cưỡng mới xông ra tới theo hắn. Theo như lời, nơi đó mặt không đơn thuần chỉ là có cực kỳ hung bạo mãnh thú, còn có mặt khắp nơi độc khí trướng khí, ngụy trang thành mặt có sẽ hút người đầm lầy, thực người thụ, thực người kiến binh đoàn, thậm chí còn có thể ăn thịt người ảo cảnh giống Cố Tích Cửu trước đó vài ngày đụng tới cái loại này ma huyết ngao, ở bên trong cũng là thực bình thường thường thấy. Ở Dung Già La nơi này, Cố Tích Cửu rốt cuộc đối này ám hắc rừng rậm có đại thể hiểu biết, trong lòng càng minh bạch chính mình tu luyện cấp bách. Thật tới rồi tam phong phía trên, không có người có thể giúp nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nửa năm thời gian nhìn như rất dài, nhưng đối nàng tới nói như cũ thập phần gấp gáp. Cố Tích Cửu như vậy thân phận đối tuyên đế tới nói, là thực khan hiếm tồn tại, cũng là mặt khác hai nước mơ ước mục tiêu. Vì phòng ngoài ý muốn, tuyên đế hạ lệnh điều tới một chi ngự lâm quân, chuyên môn hộ vệ tướng quân phủ an toàn, còn phái 4 gã đại nội cao thủ giấu ở Cố Tích Cửu bên người, lấy bị bất chắc. Có những người này ở Cố Tích Cửu bên người bảo hộ, nàng an toàn không ít, nhưng ở nàng ở sâu trong nội tâm, còn có một tầng đề phòng. Đề phòng Long Tư Dạ, đề phòng hắn lại lặng lẽ tiến đến đem nàng kiếp hướng Thiên Vấn Sơn, vì hắn vị hôn thê sống lại đương phá hôi giống Long Tư Dạ như vậy cao nhân, thật muốn động thủ nói, tuyên đế phái đến bên người nàng này đó cao thủ căn bản ngăn cản không được, nàng cũng ngăn cản không được. Nàng đề phòng 3 ngày, trước sau không gặp Long Tư Dạ bóng dáng, thoáng buông một chút tâm, nhưng trong lòng vẫn là có một chút buồn bực. Ngày đó xem Long Tư Dạ kia tư thế, tựa hồ cùng nàng mão thượng, không chết không ngừng cảm giác. Lại không nghĩ rằng nàng từ bị đế phất y mang về tới sau, Long Tư Dạ vẫn luôn không mạo phao. Hắn là đã từ bỏ, vẫn là bị cái gì cấp vướng. Vô luận như thế nào, hắn không có tới chung quy là chuyện tốt, Cố Tích Cửu chỉ mong hắn cả đời cũng đừng tới. Đến nỗi vị kia đúng là âm hồn bất tán đế phất y, từ thí nghiệm xong sau, hắn liền lại không tới Cố Tích Cửu trước mắt tới hoảng, căn bản cũng không lộ diện. Sau lại nàng ở Dung Triệt trong miệng biết vị này Tả Thiên Sư lại mất tích, rời đi Phù Thương Cung, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Tuyên đế đã từng có việc muốn tìm hắn cũng không có thể nhìn thấy, còn có vị kia Hữu Thiên Sư, cũng vẫn luôn không trở về, bất quá nhưng thật ra cho hắn phủ đệ. Trung đồng tử mang theo lời nhắn, nói hắn nửa tháng sau hồi trình. Tuyên đế biết Cố Tích Cửu muốn gia tăng thời gian luyện công, cho nên 3 ngày sau mệnh lệnh rõ ràng cấm trong triều quan viên cùng với gia quyến lại đi tướng quân phủ thăm. Cố Tích Cửu sinh hoạt rốt cuộc tạm thời trở về bình tĩnh. Mũ mũ mũ bất chi bất giác thời gian liền đi qua 1 tháng. Này 1 tháng Cố Tích Cửu trừ bỏ luyện công vẫn là luyện công, linh lực đã có chút hỏa hậu, bởi vì nàng chính mình điều dưỡng thích đáng, thân cao thậm chí cũng thọ án cao một tiểu tiệt. Ban đầu nàng cái đầu không đủ 1m5, hiện tại lại đạt tới 1m55. Càng đáng mừng chính là nàng rốt cuộc bắt đầu có phát dục, không hề là vùng đất bằng phẳng, có nho nhỏ phật phồng đến nỗi trên mặt đốm đỏ, như cũ liên tục biến đạm chung, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng cũng đủ làm Cố Tích Cửu vui sướng. Cái trán nơi đó đã từ tổ quốc núi sông một mảnh hồng, biến thành nhàn nhạt phấn hồng như đào hoa, dùng nùng một chút phấn liền có thể che khuất. Này 1 tháng Cố Tích Cửu quá còn xem như thích ý, không người quấy rầy, muốn ăn gì, muốn làm gì làm gì. Duy nhất không thích ý chính là Thương Khung Ngọc còn không có tỉnh. Thứ này tựa hồ ngủ nghiện rồi, như không phải Cố Tích Cửu cùng nó nói chuyện khi nó thường thường lượng thượng một chút chứng minh nó thực hảo, nàng cơ hồ cho rằng nó bị điện cao thế có thể cho hướng hỏng rồi. Thương Khung Ngọc không tỉnh lại nàng liền vô pháp chân chính tu tập phong hệ linh lực. Này 1 tháng nàng lại tìm rất nhiều địa phương, thậm chí đi Hữu Thiên Sư nơi đó cũng đi bộ một chuyến, bất đắc dĩ đều không có cái này hệ thư, nàng trong lòng tuy cấp, lại cũng không có biện pháp. Này đêm, nàng hoảng hốt làm một giấc mộng. Trong mộng nàng tiến lên ở trong núi, sau đó vào một cái sơn động. Nàng vào sơn động sau mới ẩn ẩn cảm thấy nơi này có chút quen mắt, nhìn kỹ nghĩ tới. Đây là nàng mới xuyên qua tới khi đã từng vì tránh né mưa to ẩn thân sơn động, cũng là ở chỗ này nàng đụng phải cái kia, chạm ngọc, lột nhân ra quần áo nàng không nghĩ tới sẽ trốn cũ trọng du, thuận chân hướng đi, muốn nhìn một chút kia chạm ngọc còn ở đây không. Nàng rốt cuộc lại đi vào bên trong, vừa nhất đầu chính nhìn đến kia tốn chạm ngọc giống, như cũ là một thân như mây như sương mù bạch y, một đầu như thác nước tóc dài, quanh thân tựa lung ở yên trung sương mù trung, bất đồng chính là giờ phút này nó trên. Mặt là che chở một trương mặt quỷ mặt nạ, kia mặt nạ cũng giống như hàn băng chế tạo, ẩn ẩn như có hàn khí phát ra, nó ngồi ở chỗ kia giống như Phật Đà. Trong mộng Cố Tích Cửu vẫn là có ký ức, giờ phút này nhìn đến này chạm ngọc trong lòng vui vẻ, nguyên lai nó còn ở nơi này. Nàng thân hình chợt lóe liền đến kia chạm ngọc phụ cận, trước nhìn nhìn kia mặt nạ, là nàng trước nay gặp qua tài chất sở chế, ẩn ẩn nếu có hào quang. Trong sơn động liền nàng chính mình, cho nên Cố Tích Cửu cũng không có gì cố kỵ, giơ tay liền tưởng đem này mặt nạ chảo hạ đến xem. Ngón tay còn chưa đụng tới mặt nạ ven, chợt thấy quanh mình hàn khí bức người, cường đại uy áp tự chạm ngọc trên người phát ra, ép tới nàng trái tim một trận kinh hoàng. Nàng kinh ngạc ngước mắt, đang cùng chạm ngọc kia một đôi vừa mới mở đôi mắt đúng rồi vừa vặn. Cố Tích Cửu vựng, này chạm ngọc là sống? Không, hắn căn bản liền không phải chạm ngọc, hắn là người sống. Không, hắn căn bản liền không phải chạm ngọc, hắn là người sống. Nàng bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, đột nhiên nhanh trí, ngươi ngài là thánh tôn. Nàng cũng thẳng đến giờ phút này mới phát hiện người này đầu tóc tuy rằng giống kia chạm ngọc giống nhau là màu ngân bạch, nhưng lại là chân thật. Chẳng qua nàng vừa rồi quá vào trước là chủ, trực tiếp đem hắn trở thành kia chạm ngọc người nọ một đôi con ngươi là u lam sắc, như đêm khuya khó lường hải, bên trong thần quang ly hợp, xem người. Khi cực có cảm giác áp bách, làm người muốn đối hắn quỳ bái. Người này tựa như một vị ngồi ở đám mây thần chi, liền tính không nói lời nào chỉ như vậy nhìn ngươi cũng có thể làm người chân mềm. Nếu là những người khác, bị hắn trên người uy áp một áp, đại khái liền trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Nhưng Cố Tích Cửu đời này liền không đã lại người, như không phải xuyên qua, nàng liền quỷ thần cũng không tin. Giờ phút này tuy rằng tim đập lợi hại, thậm chí trên trán thấm ra mồ hôi châu, nàng cũng không có tưởng quỳ ý tứ, chỉ là theo bản năng lại lui về phía sau vài bước. Người nọ vẫn luôn nhìn nàng, trong mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Cố Tích Cửu trong lòng lại là nhảy dựng, nàng cùng người này rõ ràng ly đến cực gần, cũng liền 3-4 mễ khoảng cách, nhưng nàng mở to hai mắt cũng thấy không rõ đối phương bộ mặt, thậm chí liền trên mặt hắn mặt nạ hoa văn cũng thấy không rõ, phảng phất hắn quanh thân có ẩn thân đồ vật. Ta lầm xâm nhập nơi này, xin lỗi. Dù sao cũng là xông vào địa bàn của người ta, Cố Tích Cửu cảm thấy vẫn là yêu cầu xin lỗi. Bổn tòa triệu ngươi tới. Người nó rốt cuộc mở miệng, thanh âm như chảy xuôi ở ngọc trong hồ băng lưu, cực độ từ tính dễ nghe. Cố Tích Cửu khó được ngẩn ngơ, a. Người nó rũ mắt nhìn nàng, thực ngoài ý muốn. Có điểm ngoài ý muốn. Cố Tích Cửu dứt khoát gật đầu thừa nhận. Nếu tự xưng là bản tôn môn nhân, thấy bản tôn vì sao không bái? Người nó thanh âm càng lãnh. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, xin lỗi, ta không tự xưng là thánh tôn môn nhân, là người khác như thế bình phán. Ta cũng không biết, ai bình phán. Người nọ thanh âm hơi lạnh, quanh thân hơi thở như băng như tuyết. Đế phất y thân ảnh ở Cố Tích Cửu trong đầu chợt lóe, nàng hơi rũ con ngươi, không liên quan những người khác sự, đại khái là bị ta lầm đạo bãi. Thánh tôn muốn trách tội, kia liền trách ta hảo. Đế phất y cũng là vì nàng hảo, nàng tự nhiên không nghĩ bán hắn, ngươi như thế nào lầm đạo. Người nọ không thuận theo không buông tha, Cố Tích Cửu tim đập lợi hại. Trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh, ta hấp thu sở hữu điện quang xà, sẽ phát thất sắc quang, nghe nói điểm này cùng thánh tôn công phu rất giống. Nghe nói ngươi ở mộng trong mộng đến bản tôn truyền thụ ngươi công phu, là thật sự. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bên người hoa sen tòa, thanh âm càng đạm, bản tôn muốn nghe lời nói thật. Cố Tích Cửu trong lòng trăm niệm ám chuyển, đã minh bạch. Khải trên sân thượng hết thảy đều đã truyền tới vị này thánh tôn trong tai, người này có thể tại đây đại lục hôn thành đệ nhất nhân, không, đệ nhất thần. Hiển nhiên không phải hảo lừa gạt, người như vậy một giây có thể muốn nàng mệnh. Cố Tích Cửu rũ đôi mắt, nàng trả lời thực dứt khoát, trong mộng hỗn loạn, ta ẩn ẩn nhớ rõ có người truyền quá ta công phu, nhưng không nhớ rõ có phải hay không thánh tôn. Nhưng ngươi lúc ấy nói ra bản tôn quần áo, không sai chút nào, ngươi đã từng gặp qua bản tôn. Cố Tích Cửu ẩn ẩn đau đầu, người này vấn đề một cái so một cái sắc bén. Nàng mím môi, dứt khoát nói cái nửa thật nửa giả lời nói thật. Gặp qua, ở trong mộng ta đã tới này sơn động, ở trong sơn động nhìn thấy một tòa trạm ngọc, điêu khắc đúng là thánh tôn, ta lúc ấy không biết, sau lại mới biết được. Trạm ngọc, ngươi xác định đó là trạm ngọc? Người nọ tựa hồ tới hứng thú, như thế nào không xác định? Nàng thân thủ sờ qua, xác định, ta tự mình nghiệm xem qua. Nghiệm xem cái gì? Cố Tích Cửu, nàng như thế nào cảm thấy đề tài này có chút quỷ dị, muốn chạy thiên? Nó khuynh hướng cảm xúc, xúc cảm, Cố Tích Cửu đảo không giấu giếm. Ngươi xác định nó là ngọc, không phải chân nhân? Cố Tích Cửu ngẩn ra, gật đầu, xác định. Trạm ngọc cùng chân nhân vẫn là thực hảo phân biệt. Ha ha, người nọ lạnh lùng phát ra một tiếng cười, quanh thân bỗng nhiên có 7 màu quang nổi lên, lóa mắt sinh hoa. Cố Tích Cửu hoảng sợ, sau đó nàng trơ mắt nhìn người nọ hóa thân trạm ngọc. Cố Tích Cửu sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, một chân không biết vướng ở cái gì mặt trên, đánh một cái lảo đảo. Trước mắt bạch quang lóa mắt, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, trở lại mở to mắt khi phát hiện chính mình vẫn là ở khuê phòng trong vòng. Cái gì thánh tôn, trạm ngọc, sơn động, hết thảy không thấy bóng dáng. Nguyên lai là một giấc mộng, nàng ở trong mộng cư nhiên mơ thấy kia trạm ngọc sống lại. Đầu tiên là hóa thân thánh tôn lại biến thành trạm ngọc, nàng ngồi dậy, một lòng còn nhảy cái không được. Nàng xoa xoa giữa mày, một ý niệm nổi lên trong óc, chẳng lẽ ngày đó nàng sờ kia trạm ngọc là chân nhân, là thánh tôn? Không phải đâu, trạm ngọc sao có thể là chân nhân đâu? Nàng lúc ấy rõ ràng nghiệm chứng quá, kia trạm ngọc mỗi phân mỗi tấc đều là ngọc chất, không có một chút nhân loại da thịt nên có xúc cảm. Nó chính là trạm ngọc, kia trạm ngọc thành tinh. Suy tư một lát, nàng lắc đầu, chẳng qua là một cái hoang đường mộng mà thôi, nàng như vậy phân tích có chút nhàm chán. Trong lòng tuy rằng như thế tưởng, tổng cảm thấy nơi nào có chút quái dị. Lúc đó thiên đã lượng, nàng khoác áo rời giường, lược thu thập một chút, dứt khoát thuấn di đi cái kia sơn động. Nàng trí nhớ cực hảo, kia sơn động tuy rằng cực hẻo lánh, vẫn là bị nàng thực mau tìm được. Sơn động vẫn là cái kia sơn động, ở vào vách núi trung gian, thượng không thiên, hạ không chấm đất, vách núi bóng loáng giống như gương, vị trí này dễ dàng sẽ không có người có thể bò lên trên đi. Lúc trước nàng nếu không có thuấn di thuật trong người, cũng vô pháp bò lên trên đi đục mưa, càng vô pháp nhìn thấy kia pho tượng. Nàng ở vách núi hạ đứng đó một lúc lâu, trái tim hơi nhảy. Kia trạm ngọc còn ở đây không? Có phải hay không giống nàng trong mộng chứng kiến như vậy, nó còn êm đẹp địa tạng ở bên trong, trên mặt nhiều mặt nạ. Nàng nghiêng tai nghe xong nghe, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Trong sơn động tựa hồ có động tĩnh, đương nhiên, kia động tĩnh cực rất nhỏ, không lắng nghe căn bản nghe không hiểu. Trạm ngọc giống sẽ không thật sống đi, bên trong sẽ không thực sự có thánh tôn đi. Nàng ngón tay hơi hơi nắm nắm chặt, tổng cảm giác chính mình cái kia mộng không đơn giản. Nàng luôn luôn gan lớn, một liều, thả người dựng lên. Lần này nàng vô dụng thuấn di, mà là dùng khinh công. Tu luyện này hơn một tháng, nàng khinh công đã có rất cao tạo nghệ, sắp đuổi kịp kiếp trước một nửa. Này mấy chục trượng cao vách núi, nàng mũi chân mấy cái nhẹ điểm liền bay đi lên, chớp mắt dừng ở trong động. Này trong động cũng không biết có cái gì thiết trí, rõ ràng là ban ngày ban mặt, bên trong như cũ đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. May mắn nàng hiện tại linh lực cũng có một chút hỏa hậu, tại đây ám già trong sơn động nàng cũng có thể thấy rõ bên trong cảnh tượng. Sơn động động bích thực thô ráp, có nguyên sinh thái cục đá so le không đồng đều. Cố Tích Cửu lại nhíu mày, nàng ẩn ẩn nhớ rõ ngày ấy nàng xâm đến nơi đây tơi khi không phải cái dạng này. Khi đó này sơn động động bích thực san bằng, như là có người cố tình mở ra tới, thậm chí sơn động chỗ sâu trong còn có tiểu đình, trong đình mới là cái kia trạm ngọc giống. Nàng hướng đi rồi vừa đi, trong động ánh sáng càng ám, lấy nàng như vậy thị lực cư nhiên cũng khó có thể thấy rõ cái gì. Chẳng lẽ chính mình tìm lầm sơn động? Cố Tích Cửu xoay người muốn chạy đi ra ngoài nhìn xem, nàng vừa mới xoay người, chợt tựa nhận thấy được cái gì, bỗng nhiên lại quay lại thân. Một đôi đèn lồng, một đôi xanh mượt đèn lồng, mỗi chỉ đèn lồng đều có chén trà lớn nhỏ, lục đến khiếp người. Cố Tích Cửu, nàng mồ hôi lạnh thiếu chút nữa toát ra tới. Này nơi nào là đèn lồng, rõ ràng là một đầu mãnh thú đôi mắt. Một trận cuồng phong nổi lên, hai ngọn đèn lồng phi phát tới. Sau nửa canh giờ, Cố Tích Cửu ngồi ở một khối sông ra đá xanh thượng, giơ tay sửa sang lại bởi vì kịch liệt động tác hơi có chút hỗn độn vạt áo, gom lại tóc, sau đó đứng lên đá một chân vừa mới bị nàng giết chết một sừng cự xà, cảm giác chân hơi có chút mềm. Này cự xà cũng không biết là cái gì dị chủng, ước chừng có 5 trượng trường, to bằng miệng chén tế, trên đầu cư nhiên còn dài quá một con bén nhọn một sừng, sẽ phun nọc độc khói độc, sẽ phun hỏa, một thân lân giáp so con tê tê còn dày hơn, nàng mới cùng nó đánh nhau thời điểm, dùng kiếm chém nó rất nhiều lần, liền phiến lân giáp cũng không có thể lộng tiếp theo phiến tới. Này thân rắn tử như vậy khổng lồ, hành động lên cư nhiên so con thỏ còn muốn linh hoạt, tại đây trong sơn động vũ động lên giống như một cái lôi cuốn lôi điện giải lùa rực rỡ, thanh thế cực kỳ kinh người. Cố Tích Cửu tu luyện một tháng nội lực, vừa lúc lấy thứ này thử xem tay, liền cùng nó chiến đấu lên. Nàng sẽ quỷ dị thân pháp, hơn nữa rất là cao thâm. Nội lực cùng thuấn di thuật, khinh công cùng thuấn di thuật liền sử dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại đây xà phụ cận chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, kia xà như vậy nhanh nhạy cũng bị nàng chuyển quáng mắt, bị nàng liên tục chém vài kiếm cứ như vậy chiến đấu non nửa cái canh giờ. Cố Tích Cửu ở chiến đấu chung rốt cuộc tìm được rồi này xà uy hiếp, nhất kiếm đâm vào nó lên đạn chung, đâm xuyên qua nó đầu, làm nó hết nợ. Trận này kích đấu lại nói tiếp dễ dàng, kỳ thật là hung hiểm mọc lan tràn, như lấy nàng ban đầu công lực đó là tuyệt đối đấu không lại, chỉ có thể làm nó lương thực. Ở thực tiễn chung ra hiểu biết chính xác, ở chân chính đánh nhau chung công phu cũng sẽ tăng lên bay nhanh. Cố Tích Cửu tại đây một hồi đánh nhau qua đi, lại nắm giữ một ít pháp môn, tổng kết cùng manh thú chiến đấu kinh nghiệm cùng giáo huấn. Nàng đã dò hỏi quá Dung Già La, ám hắc rừng rậm nhị phong chỗ liền có loại này độc mãng. Nàng không nghĩ tới sẽ trước tiên cùng thứ này tiếp xúc, nàng lược nghỉ ngơi một nghỉ, bắt đầu tại đây đã bị hủy đi đến rơi rớt tan tác trong sơn động tìm tòi. Đều nói độc vật cự thú thích bảo hộ đồ vật, này cự mãng lớn như vậy, bản lĩnh như vậy cường, vừa rồi vẫn luôn hoa ở trong động không ra, có lẽ nó thật ở chỗ này ẩn giấu cái gì bảo bối. Nàng lục soát đồ vật thực chuyên nghiệp, không đến 15 phút nàng ở nguyên lai cự mãng nằm sấp địa phương lục soát một cái bạch ngọc tráp. Bạch ngọc tráp không lớn, mặt trên có phức tạp khóa chìm. Cố Tích Cửu trước tra xét một chút, xác nhận này bạch ngọc tráp xác thật không có độc sau liền xách lên nó, lăn qua lộn lại nhìn nhìn, lại nghiêng tai nghe xong nghe, cảm giác bên trong tựa hồ có cái gì khinh bạc đồ vật. Độc mãng như vậy quan trọng bảo hộ sẽ là cái gì? Giống nhau là dược thảo hoặc là kỳ chân đi. Bạch ngọc tráp thượng khóa chìm tuy rằng cực kỳ phức tạp, nhưng không làm khó được Cố Tích Cửu như vậy tay già. Đời, chỉ khoảng nửa khắc đã bị nàng lộng khai, sau đó dùng một cây tế côn đẩy ra tráp cái. Cũng không tệ lắm, bên trong không có gì cơ quan phóng ra có độc ám khí. Nàng hướng nhìn lên, thấy được điệp đến chỉnh chỉnh tề tề một khối mềm lụa. Mềm lụa nhan sắc như cũ, hơi có chút ảm đạm, hiển nhiên rất có năm đầu. Ở xác nhận không độc sau, Cố Tích Cửu đem kia mềm lụa cầm lên, chậm rãi mở ra, sau đó nàng mắt sáng rực lên. Này cư nhiên là một quyển lụa thư. Này khối mềm lụa nhìn qua hơi mỏng một chồng, nhưng triển khai về sau bên trong nội dung đủ có thể cất chứa một quyển hơn 10 vạn tự thư. Càng đáng mừng chính là, này cư nhiên là một quyển tu luyện phong linh lực sơ cấp thư cùng trung cấp thư hợp thể, mặt trên chữ nhỏ sẽ sáng lên, liền tính trong đêm tối Cố Tích Cửu cũng có thể xem đến rõ ràng. Nàng chính vì vô pháp tìm được tu luyện phong linh lực thư mà sức đầu mẻ chán, hiện tại cái này không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết. Cố Tích Cửu nguyên bản là bởi vì kia một giấc mộng chạy đến nơi đây tới tìm kiếm đáp án, muốn nhìn một chút kia ngọc tượng còn ở đây không, không nghĩ tới sẽ có như vậy một hồi kỳ ngộ. Nàng lại ở trong sơn động tìm một hồi, không lại tìm được mặt khác hữu dụng đồ vật. Nàng trước sau không lại tìm được lúc trước phát hiện ngọc tượng cái kia tiểu đình, thậm chí trong sơn động cách cục cũng cùng đã từng không giống nhau. Nàng luôn mãi xác nhận quá, cái này sơn động chính là đã từng cái kia. Sơn động sẽ phát sinh loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, đó chính là lúc trước nàng xâm nhập cái kia trong sơn động kỳ thật là có trong truyền thuyết kết giới, cái kia ngọc tượng ẩn thân ở kết giới chung, mà nàng khi đó là đánh bậy đánh bạ đi vào. Hiện tại kia kết giới không biết là đã không có, vẫn là che giấu càng kín mít, dù sao nàng vô pháp lại tìm được nàng nhớ tới cái kia mộng, trong lòng vừa động, chẳng lẽ kia ngọc tượng thật là thánh tôn, hắn ở trong mộng chỉ điểm nàng tới nơi này. Cái này suy đoán tương đối hợp lý, nhưng nàng lại cảm thấy có chút hoang đường. Thánh tôn tại đây trên đời là tối cao cao ở thượng nhân vật, không cùng phàm nhân cộng ngữ, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể mạo phao vài lần, liền tính là tả hữu thiên sư, tam đại tông chủ muốn thấy hắn đều so lên trời còn khó, như vậy hắn vì sao sẽ giúp xưa nay không quen biết chính mình? Nếu một hai phải xả cái giao tình ra tới, đó chính là nàng đã từng lột sạch hắn, nàng mạc danh đánh cái dùng mình, nhân vật như vậy nếu thật bị nàng lột quang, phỏng chừng sẽ muốn giết nàng diệt khẩu đi. Sao có thể sẽ như thế lấy ơn báo oán? Nàng tiểu quân sư thương khung ngọc còn vựng, nhất thời cũng vô pháp cùng nàng giao lưu, cho nên Cố Tích Cửu cũng không thể hỏi một chút nó vị kia thánh tôn là cái gì tính cách tính tình nhi. Có lẽ thánh tôn đại nhân là thần, cho nên cực có thần cách, tể tướng trong bụng có thể chạy thuyền không cùng tiểu nhân vật chấp nhặt, lấy ơn báo oán không so đo hiểm khích. Trước đây nghĩ đến đây, Cố Tích Cửu có chút cảm động, hướng về trong sơn động bộ thâm thi lễ, đa tạ ân nhân ban thư. Ban đầu như có chỗ đắc tội, Tích Cửu tại đây thành tâm thành ý bồi tội, như có sai phái, thỉnh ở trong mộng báo cho. Tích Cửu vượt lửa qua sông không chối từ, như vậy đại ân không phải một câu nói lời cảm tạ là có thể trả hết, cho nên Cố Tích Cửu cho phép như vậy nguyện. Trong động không người theo tiếng, cũng không giống như là có người bộ dáng. Cố Tích Cửu rời đi, trong động lại khôi phục bình tĩnh. Ở kia sơn động đối diện cũng có một mảnh đoạn nhai thượng có lão thụ củ kết mọc lan tràn, giờ phút này ở trên đại thụ có ba người hiện ra thân hình. Trong đó một người tóc đen áo bào trắng, trên mặt mang mặt quỷ mặt nạ, đúng là vị kia thánh tôn. Ở hắn phía sau còn lại là hai gã dứt khoát lưu loát mà tuấn mỹ thiếu niên, kia hai vị thiếu niên nhìn Cố Tích Cửu rời đi, trong đó một người thở dài một tiếng, này tiểu cô nương thật là một nhân tài. Linh lực nhị giai nàng liền dám cùng này một sừng rắn cạp nong đánh nhau, cư nhiên còn bị nàng đấu thắng. Đúng vậy, này một sừng rắn cạp nong hung mãnh dị thường, liền tính là linh lực tứ giai người đụng tới nó cũng là đầu lớn như đấu, một cái làm không hảo liền sẽ bỏ mạng, thấy nó có thể chạy tắc chạy, mà này tiểu cô nương vừa rồi chợt gặp được nó căn bản không có muốn chạy ý tứ, còn thực vững vàng mà ứng chiến, vừa rồi ta đều thế nàng niết một phen mồ hôi lạnh, e sợ cho nàng sẽ bị kia rắn cạp nong một ngụm nuốt. Một lôi, ngươi nhiều lo lắng, có thánh tôn ở chỗ này, kia tiểu cô nương sẽ không xảy ra chuyện. Một người khác lắc đầu, như thế, chủ thượng đối này tiểu cô nương không giống bình thường quan tâm. Một lôi gật đầu, thánh tôn, ngài đối nàng lần này biểu hiện có ý kiến gì không? Một phong không sợ chết mà dò hỏi, bản tôn nhìn chúng người còn phân biệt. Thánh tôn lười nhác mở miệng, hai thiếu niên, một lôi, tiểu cô nương xác thật không giống người thường. Một phong khinh thường, như phi nàng không giống người thường, thánh tôn lại há có thể ở trên người nàng hạ như vậy công phu, còn đem nàng nói thành là chính mình môn nhân, tự nhiên phải hảo hảo rèn luyện một phen, miễn cho đến lúc đó thấp thánh tôn tên tuổi. Các ngươi thực nhàn, thánh tôn khinh phiêu phiêu một câu làm kia hai người trực tiếp ngậm miệng, rất là cẩn thận mà nhìn chủ nhân nhà mình, e sợ cho vị này quy mau thánh tôn một cái không vui lại sẽ đem bọn họ thao luyện một phen. May mắn lần này thánh tôn tựa hồ không có lăn lộn bọn họ ý tứ, hắn ngón tay nhẹ khấu thân cây cũng không biết ở tính toán cái gì, chung quanh nhất thời tinh cực. Một phong, kia long tư giả thế nào? Thánh tôn bỗng nhiên mở miệng, hồi thánh tôn, hắn còn ở phạn thiên cảnh nội bị phạt. Thánh tôn hơi hơi gật gật đầu, không nói. Một phong cùng một lôi cho nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến đối long tư giả đồng tình. Phạn thiên cảnh tên dễ nghe, tựa hồ là cái gì đại từ đại bi địa phương, kỳ thật lại là một chỗ ác mà. Bên trong sinh tồn hoàn cảnh cực độ ác liệt, nó ác liệt chỗ đảo không phải vùng khỉ ho cò gáy, hung thú khói độc gì đó, mà là bên trong hoàn cảnh theo bị phạt người linh lực tới thay đổi. Thí dụ như thủy thuộc tính người ở bên trong bị phạt, tắc bên trong khắp nơi là khô giáo hoàng thổ. Long tư giả là một thuộc tính, bên trong còn lại là hỏa chi luyện ngục. Kia hỏa có thể đem nhân thể nội hơi nước toàn bộ trưng làm, ướt một nướng thành tiêu. Một thánh tôn ngày thường vẫn là tương đối nhân từ, đặc biệt là đối đãi bốn vị thiên bẩm đệ tử, tuy rằng thường xuyên lăn lộn một ít việc làm kia bốn vị thương gân động cốt, nhưng dễ dàng sẽ không đem người lộng tiến nơi đó mặt đi bị phạt. Mà lần này long tư giả bất quá chính là bắt cóc Cố Tích Cửu, can thiệp thiên bẩm thí nghiệp, liền lánh đến như thế trọng trừng phạt, thật sự ra ngoài một phong bọn họ dự kiến. Một phong lược do dự một chút, thánh tôn, thuộc hạ nghe nói long tư giả ở không có tới lánh phạt phía trước đã từng bị người phá hủy toàn bộ thiên vấn sơn hộ sơn kết giới, hắn tu bổ kia kết giới liền hao phí cực đại linh lực, dùng suốt 8 ngày thời gian mới tu bổ hoàn chỉnh. Ân, cho nên thánh tôn ánh mắt chuyển hướng hắn. Một phong cổ đủ dũng khí, hắn ở phạn thiên cảnh cũng đóng gần một tháng, có thể đem hắn thả ra sao? Thánh tôn ánh mắt hơi ngưng, ngón tay gõ bên cạnh một cây thân cây suy tư một lát, nhàn nhạt nói, ngươi nói không tồi, một tháng xác thật là phạn thiên cảnh quan người cực hạn. Vậy đem hắn thả ra, lại quan vào nước thiên các đi, làm hắn lại ở nơi đó nghỉ ngơi mấy tháng. Một phong, hai thiếu niên lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, thủy thiên các là thủy thuộc tính linh lực sung túc nơi, thủy sinh một, đối long tư giả tới nói, đảo cũng coi như là tinh dưỡng chỗ, nhưng ở chỗ này tinh dưỡng sẽ thực chịu tội, bởi vì bên trong là cái băng tuyết đại thế giới, so nhất bắc chỗ còn muốn rét lạnh. Long tư giả mới từ hỏa chi luyện ngục ra tới, lập tức liền đầu nhập băng tuyết đại thế giới, thật sự được chứ? Đáng thương long tông chủ, lần này thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thánh tôn liếc mắt nhìn hắn, còn không mau cút đi. Hai thiếu niên cả kinh, biết vô pháp lại thay đổi thánh tôn chủ ý, vội đáp ứng một tiếng, gió xoáy xoay người chạy. Khụ khụ, còn có người hỏi thánh tôn cùng đế phất y hay không một người, kỳ thật các ngươi xem hắn dùng người hầu tên liền có thể đã biết a, đều là một vân một lôi một điện như vậy rõ ràng không cần hoài nghi đi.